Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong chương 4781 chuẩn đế liều mạng. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Thích Cương nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Loại này mạnh, nhất định nghịch phản thiên lý. Nhìn các đời đại đế, có người nào có thể ở thánh nhân thì ngang hàng chuẩn đế? Không có, coi như thành tựu cửu tinh thánh nhân cũng không pháp làm được. Có thể hết lần này tới lần khác, hiện tại ra một cách như vậy yêu nghiệt, hơn nữa còn là đứng ở mặt đối lập đấy. Đi! Hắn lại không lưỡng lự, tuyệt không nghi cùng Lăng Hàn liều mạng, hắn cần mau sớm đi tìm giúp đỡ, tin tưởng chỉ cần có hai vị chuẩn đế liên thủ là có thể ngang hàng Lăng Hàn, mà bọn họ còn có lưỡng trương vương bài. Tiên thiên kim linh tiểu diệp tử. Tiên thiên kim linh trời sinh chính là cửu tinh chuẩn đế cấp bậc, hơn nữa bị 12 vị tuyệt địa chi chủ khống chế, bản thân lại là thiên hướng về sát phạt, chiến lực mạnh đến nỗi bất khả tư nghị, liền đa gia Phật 3 vị chuẩn đế liên thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngang hàng. Tiểu diệp tử thì càng thêm quái thai, cũng không biết là từ nơi nào chui ra, bị 12 tuyệt địa chi chủ dụng tâm bồi dưỡng, tốc độ tu luyện mau kinh người. So với hắn còn phải sớm hơn một bước xảo bước tiến lên chuẩn đế vị. Người này có thể thao túng thời gian lưu cùng giai vũ giả căn bản liên thủ cũng không xảy ra, hoặc là suy lão bất kham, hoặc là biến thành hài nhi. Dù cho hắn hiện tại thành chuẩn đế, đối với trên tiểu diệp tử thời gian lưu cũng phải toàn lực chống đỡ, còn có cái gì dư lực đối kháng tiểu diệp tử tiến công sao? Hiện tại vừa muốn chạy Lăng Hàn lắc đầu đã muộn. Thình thịch. Quả nhiên Thích Cương mới cùng nhau bước, liền lập tức bị đụng phải trở về. Hắn thình lình phát hiện, không gian bốn phía đã bị Lăng Hàn cầm giữ. A, đối phương hẳn là đã sớm tới, mà sở dĩ không có lập tức hiện thân chính là vì bố trí hạ cấm chế, không cho hắn chạy trốn. Chuyện này, tâm cơ quá sâu trọng A. Kỳ thực, cái này cấm chế cũng không phải như thế nào cường đại, hắn hoàn toàn có thể oanh phá, thế nhưng cái này cần thời gian. Có thể Lăng Hàn sẽ để cho hắn chậm chậm ung dung mà đem cấm chế đánh vỡ sao? Nếu như vậy, đối phương còn cần cố ý tốn hao tay chân bố trí hạ như vậy cấm chế sao? Hắn chợt xoay người lại, giống như một đầu khốn thú tản ra liều mạng đánh một trận tử chiến ngoan kính. Có thể được thu làm đời đầu Phật tử, hắn đương nhiên là có lấy có hữu dụng chỗ, nếu không thì cũng không thể có thể bị A Hàm Phật xem trọng. Thân chỗ tuyệt cảnh ngược lại đưa hắn chiến ý kích phát ra. Tới Lăng Hàn cười, giết không có ý chí chiến đấu người, cái kia bây giờ không có ý tứ. Nói như thế nào, đây cũng là đời đầu đế tử, mới có thể làm cho hắn tan tận hứng đi. Thích Cương hét lớn một tiếng. Hướng về Lăng Hàn đánh tới, hai tay chém đi như phủ, khai thiên phách địa. Lăng Hàn tùy ý chống đỡ, có vẻ cực kỳ dễ dàng. Hắn thấy Thích Cương thực lực cũng chỉ hắn tu ra 65 đạo quy tắc thời điểm, nhưng bây giờ nói, hắn chính là nắm giữ 75 đạo quy tắc, chênh lệch này nhiều đến bao nhiêu. Lăng Hàn đều không cần vận dụng bất kỳ tuyệt chiêu, đã đem Thích Cương áp chế gắt gao. Làm cho đối phương nhìn không thấy một tia lật bàn hy vọng. Liều mạng Thích Cương hét lớn một tiếng oanh, hắn tản mát ra đế uy càng thêm rừng rực. Hắn thiêu đốt đế nguyên, liều mạng. Đây đối với chiến lực của hắn đề thăng là không gì sánh được rõ rệt. Vào giờ khắc này, hắn phảng phất đem chuẩn đế trong chuẩn chữ cho trừ đi, hóa thân thành đại đế. Dù cho đây là yếu nhất đại đế. Kể từ đó Thích Cương tức thì chiếm cứ tràng thượng chủ động, trái lại áp chế Lăng Hàn. Lăng Hàn, ngươi trung quy chỉ là thánh nhân, lại không có pháp thiêu đốt đế nguyên. Thích Cương lành lạnh nói, cho nên, ngươi phạm vào một sai lầm to lớn, cư nhiên ép ta đến trình độ như vậy. Nếu không, chỉ cần có một chút xíu hy vọng, hắn đều sẽ không lựa chọn thiêu đế nguyên. Hắn vừa mới rào bước tiến lên chuẩn đế. Lại có thể có được nhiều thiếu đế nguyên. Cho nên, dùng lúc này đây chi về sau, hắn cơ bản sẽ rơi xuống chuẩn đế vị. Lăng Hàn không nói, hắn không có đón đỡ, mà là đem hỗn độn cực lôi tháp tế xuất hiện. Loảng xoảng. Thích Cương công kích đánh vào hỗn độn cực lôi tháp lên chấn đắc tòa bảo tháp này ong ong ong mà run rẩy, thế nhưng cũng là chút nào không hư. Đây chính là mẫu kim, hơn nữa còn là mẫu kim trong nổi bật người, tức thì bị sáng tạo chi kim rèn luyện qua, chính là xưng là đệ nhất mẫu kim cũng không quá đáng. Kinh khủng như vậy công kích đương nhiên hội sản sinh cường đại sóng chấn động, cho dù là mẫu kim cũng không pháp ngăn cách, thế nhưng Lăng Hàn khí lực lại là bực nào trở mạnh mẽ, như vậy sóng chấn động đánh tới, hắn dễ dàng là có thể hóa giải. Lăng Hàn nhọn miệng cười xem ra, ngươi là giết không được ta. Thích Cương cắn răng, này cũng thiêu đốt đế nguyên, lại còn không thể trấn áp đối thủ này. A, người này là thượng thiên cố ý hạ tức chết hắn sao? Nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Thích Cương liền xoay người, không chậm trễ chút nào mà phá vỡ cấm chế, hăng hái rời đi. Đi bây giờ còn có thể đảm bảo hạ một mạng, tuy là chi sau chiến lực của hắn đem rơi xuống chuẩn đế vị, lấy sau cũng không thể có thể sẽ tìm Lăng Hàn báo thù, nhưng dù sao cũng hơn bị đánh giết tại chỗ tốt. Di, ngươi mới vừa nói được tự tin như vậy tràn đầy, làm sao quay đầu sẽ chạy? Lăng Hàn cười nói, phượng dực thiên tường triển khai, hắn đuổi nhanh mà lên. Ầm. Thích Cương một trưởng vỗ qua đây, Lăng Hàn cũng không đón đỡ, xoay người tránh thoát, nhưng sau một cái sát khí trùng kích đánh ra. Ốm Thích Cương hô lên lục tử minh vương chú, cùng Lăng Hàn sát khí trùng kích đối kháng. Đạt được bọn họ cái này đế cấp cảnh giới kỳ thực vũ khí đã không trọng yếu, bưng xem ai niệm lực mạnh hơn, người nào nắm giữ quy tắc càng nhiều, của người nào lực lượng càng mạnh. Lưỡng đạo niệm lực va chạm, Thích Cương không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, khuôn mặt sắc đều là trắng bạch chút. Hắn hoảng sợ, Lăng Hàn thần hồn cường độ cư nhiên đã ở hắn chi tiến lên. Trời ạ, khí lực, thần hồn chiến lực bên nào đều là cường đại đến biến thái, thiên địa làm sao sẽ cho phép có như vậy tồn tại. Hắn không ngừng trốn, lại bị Lăng Hàn thật chặt treo ở thân về sau, căn bản không thể thoát khỏi. Thiêu đốt đế nguyên chi về sau, chiến lực của hắn quả thật có cực lớn đề thăng, nhưng dù cho các thiên thu thiêu đốt đế nguyên cũng bị tuyệt địa chi chủ oanh sát, hơn nữa còn là cách vô cùng khoảng cách xa, có thể thấy được cùng chân chính đại đế so sánh với thiêu đốt đế nguyên cũng không có tác dụng quá lớn. Cái này đặt ở Thích Cương thân trên cũng giống như vậy, hắn quả thực mạnh thậm chí có thể áp chế Lăng Hàn, thế nhưng muốn triệt để đem Lăng Hàn thoát khỏi cũng không pháp làm được. Mấu chốt là đế nguyên cực kỳ hữu hạn, hắn lại có thể kiên trì bao lâu? Hắn chật vật không chịu nổi, đang chạy trốn một hồi chi về sau, lại đột nhiên xoay người nhằm phía Lăng Hàn, muốn giết Lăng Hàn hơi sơ suất không đề phòng. Có thể Lăng Hàn là ai? Kinh nghiệm chiến đấu của hắn bực nào được cay nghiệt? Thích Cương nhất mạnh mẽ, hắn liền lập tức tách ra chính diện, mà khi Thích Cương muốn chạy thời điểm, hắn tắc thì lập tức dính đi tới, không để cho đối phương có thoát thân cơ hội. Phải biết, hắn vận dụng hủy diệt năng lượng cùng đại đạo ánh sáng về sau, cái kia lực phá hoại thậm chí là siêu việt đế binh. Thích Cương dám mặc hắn oanh kích mà liều lĩnh chạy trối chết sao? Mấy phút trôi qua, Thích Cương khí tức trên người run lên bần bật, nhưng sau cấp tốc nhảy xuống phía dưới. Đế nguyên cháy hết rồi. Lăng Hàn không nói gì, thẳng quyền chính là làm. Hừ, Thích Cương cười nhạt, huy trưởng đón đánh Lăng Hàn, khí thế đúng là trong nháy mắt lại tăng lên rất nhiều. Hắn đế nguyên cũng không có thiêu đốt xong, mới vừa rồi là hắn cố ý ngụy trang. Lăng Hàn cũng là cười, lẽ nào hắn nhìn không ra sao? Ngây thơ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4782 giả trang xiên. Thích Cương lại liều mạng mấy chiêu chi về sau, khí thế lại một lần nữa ngã rơi xuống. Lúc này đây, hắn là thật đem đế nguyên cháy hết rồi. Hắn lộ ra hoảng sợ màu sắc, hiển nhiên là đã chết. hiện tại hắn chỉ có được cửu tinh thánh nhân chiến lực, như thế nào là Lăng Hàn đối thủ hơn nữa, coi như Lăng Hàn bằng lòng buông tha hắn, cái này đế nguyên cháy hết rồi, tương đương với đem sinh mệnh chi hỏa cũng dùng hết, hắn lại còn có thể sống trên bao lâu. Như hắn có thể đủ thoát thân, như vậy lấy 12 tuyệt địa chi chủ khả năng cho hắn kéo dài tánh mạng là không thành vấn đề, thế nhưng, đây cũng là then chốt, hắn làm sao đào sinh. Thiêu đốt đế nguyên thì đều hãy còn tự không được, huống chi hiện tại. Thích Cương không có cầu xin tha thứ, chỉ là cắn chặt răng cùng Lăng Hàn liều mạng. Có thể cửu tinh thánh nhân. Ha ha. Thình thịch Lăng Hàn đấm ra một quyền, chỉ thấy Thích Cương liền từ trong tinh không rơi xuống, nhanh vô cùng theo một tiếng trọng hưởng, hắn cũng trọng trọng quăng trên đất, dương lên đầy đất bụi bẩm. Hắn muốn đứng lên, lại căn bản không pháp làm được, chỉ cảm thấy mỗi một cây đầu khớp xương đều giống như nát. Chỉ Thái Minh, chỉ Phi Hoành đám người đều là vây quanh, từng cái đều là đằng đằng sát khí. Phía trước Thích Cương bực nào chờ kiêu ngạo bá đạo, hiện tại thế nào? 30 năm phong thủy luôn lưu chuyển, không nghĩ tới nhanh như vậy liền trở thành tù nhân đi. Mà chỉ Tuyên, chỉ Tây Nhạc Tắc thì là sợ đến run run, càng là tràn đầy ủy khuất. Ngươi Lăng Hàn vì sao không thể sớm một chút xuất hiện, làm hại bọn họ nhất thì hồ đồ, ngã về phía tuyệt địa chi chủ bên kia. Mà Thích Cương, ngươi đặc biệt mã là phế vật ấy ư, đường đường chuẩn đế, cư nhiên giải quyết không được một cái thánh nhân. Nhưng bây giờ lại hối hận thì có ít lời gì. Lăng Hàn, bánh xe vận mệnh đã cuồn cuộn mà phát động, ngươi cũng không pháp ngăn cản, chính là bị nghiền thành phấn vụn Thích Cương một bên thổ huyết, vừa hướng chậm rãi rơi xuống Lăng Hàn nói, ngươi nhất định sẽ chết, nhất định sẽ chết. Lăng Hàn cười nhạt, người đều có vừa chết, ta cũng sẽ không ngoại lệ, nhưng ta thời điểm chết, tất nhiên thiên hạ thái bình. Những lời này, hắn nói xong tràn đầy tự tin. Mặc dù Thích Cương tràn đầy oán niệm, vẫn là bị cổ tự tin này trấn nhiếp, trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn không có phản bác. Đợi hắn còn muốn nói tiếp lúc, Lăng Hàn một quyền oanh xuống, thình thịch hắn đã bị nghiền thành huyết bánh, liền thần hồn cũng không pháp bỏ trốn, bị chết triệt để. Lại giết một cái chuẩn đế. Lăng Hàn đối với chiến lực của mình rất là thỏa mãn. Vẫn chỉ là thánh nhân ở đâu có thể lực độ chuẩn đế, cái này chứng minh rồi lúc trước hắn cách nghĩ hắn thành chuẩn đế thời gian tất có thể lấy đối kháng đại đế. Đối đãi ta thành tựu đại đế lúc, liền có thể bình định náo động. Chỉ ra sống sót sau tai nạn tự nhiên mỗi người vinh hạnh, lại thêm trên Lăng Hàn lại xem như là chỉ ra con rể, chỉ là còn thiếu một đạo thủ tục, hiện tại Lăng Hàn có chuẩn đế chiến lực. Làm cho chỉ ra làm sao có thể đủ không cao hứng. Tuy là chết những người này, nhưng chỉ ra vẫn là cử hành một hồi yến hội, xem như là đối với Lăng Hàn nghi thức hoan nghênh. Trong lúc bọn họ hỏi chỉ Mộng Hàm làm sao không có tới, càng hỏi chỉ Mộng Hàm mang thai không có, làm cho Lăng Hàn đều là mặt già đỏ lên. Ở Đông Lâm ngôi sao đợi 2 ngày về sau, Lăng Hàn quyết định ly khai. Hiện tại tuyệt địa bên kia cũng không chỉ ra một gã chuẩn đế, mà là vài vị, liên tiếp đối với chạy trốn đế tộc triển khai truy kích, làm cho mỗi bên ra đế tộc đều là tràn ngập nguy cơ. Lăng Hàn thuận liền đem Đông Lâm ngôi sao cũng nhét vào trong cơ thể, với hắn hiện tại mà nói thực sự là một điểm trắc trở cũng không có, nhưng đế binh vẫn là không pháp thu vào đi. Không có quan hệ, cùng lắm thì tay hắn cầm đế binh được rồi. Hắn thân tiếp thiên địa, bắt đầu định vị còn lại đế tộc chỗ. Trong vũ trụ, có tinh thể khu vực cơ bản âm phủ hóa, nơi đây chính là Lăng Hàn thần thức cũng không pháp thăm dò vào. Bất quá, đế tộc đương nhiên sớm khu động tinh thể, hướng về vũ trụ bên viền bỏ chạy, cho nên, Lăng Hàn chỉ cần tìm kiếm cách này khu vực bên ngoài là được. Chỉ là khu vực này quá rộng lớn, Lăng Hàn cũng cần một quãng thời gian. Tìm được rồi nhất ra. Vừa tìm được nhất ra. Lăng Hàn không kết luận vì những thứ kia đế tộc, Nhưng chỉ cần đối phương còn không có bị Tuyệt Địa nhìn chòng chọc lên, Lăng Hàn tự nhiên cũng sẽ không xuất động. N. Lăng Hàn chợt đứng lên, Phượng Dực Thiên Tường triển khai, hưu mà một cái, hắn liền phá khai rồi không gian. Hỏa diễm cánh vỗ, tiểu nửa ngày cũng chưa tới, Lăng Hàn liền từ trong hư không xuất hiện, phía trước xuất hiện một viên to lớn tinh thể, nhưng hiển nhiên chính bạo phát đại chiến, âm phủ ồ ạt xâm lấn. Đây là Ngưu Ma đế tộc. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua, chỉ thấy âm phủ dẫn đội chính là Lâm Đồng, Hỏa Vân Tổ Vương thân tử. Người này cũng thành tựu chuẩn đế, trong tay nắm Hỏa Vân kiếm, từng kiếm một chém dùng, hướng về Ngưu Ma ngôi sao đi. Còn tốt, Ngưu Ma ngôi sao trên có đại đế trận pháp, mỗi khi kiếm khí chém dùng, liền có một cái hình cầu quang thuẫn xuất hiện, bao phủ toàn bộ tinh thể, hóa giải đế binh công kích. Theo lý thuyết, đế trận năng lượng nguyên lấy không hết, không giống đế binh chỉ có thể sống lại thời gian ngắn ngủi, chính là thiên hạ nhất đáng tin hệ thống phòng ngự. Nhưng là, hiện tại thao túng đế binh chính là chuẩn đế. Cái này hoàn toàn bất đồng, chuẩn đế mặc dù không có đại đế oai cần phải chống đỡ đế binh không ngừng mà vận chuyển cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa, Lâm Đồng còn có 6 bơ to, quy quy, tê. Hơn A, nơ, hơn binh khô lâu trợ giúp, cái này càng kinh khủng hơn, dây dưa đế trận rất nhiều uy lực, làm cho Lâm Đồng chiếm được thượng phong. Không cần bao lâu, hắn có thể phá vỡ đế trận tiến quân thần tốc. Lăng Hàn hừ một tiếng trực tiếp giết quá khứ. Lăng Hàn Lâm Đồng chứng kiến Lăng Hàn lúc, không khỏi sưởng sốt. Di Tuyệt Địa muốn giết nhất nhân chính là Lăng Hàn, có thể đến chỗ cũng là tìm không đến, thậm chí Tuyệt Địa chi chủ ba phen mấy bận xuất thủ cũng làm cho Lăng Hàn lưu, không nghĩ tới cũng là chủ động hiện thân. Sườn sốt chi về sau, Lâm Đồng cười lên ha hà. Tiểu tử này khẳng định không biết mình đã bước vào chuẩn đế vị, còn cho là mình là thánh nhân, cho nên không cố kỵ chút nào giết xuất hiện. Ha ha, tốt. Liền cho ngươi một cái ngạc nhiên. Ngươi ngược lại thật đúng là can đảm lớn, dám ở trước mặt ta xuất hiện, Lâm Đồng ngạo nghễ nói. Lăng Hàn mỉm cười, thế nào, chẳng lẽ ngươi hoàn thành đế rồi hả? Chính là. Lâm Đồng ở trong lòng nói, nhưng khuôn mặt trên cũng là bất động tiếng sắc, ta như thành đế, ngươi còn có đường sống sao? Lăng Hàn lắc đầu, vậy ngươi hẳn là đi hỏi một chút Tuyệt Địa chi chủ, bọn họ tương đối có kinh nghiệm. Mẹ nó, ngươi tốt kiêu ngạo a. Lâm Đồng ở trong lòng mắng một câu, nhưng vì chi sau vui mừng lớn hơn, hắn nhìn, nói đối phó ngươi loại này đống cặn bã, còn không cần các đại đế xuất thủ, ta đủ để thu thập ngươi. Tới. Lăng Hàn ngoát ngoát chỉ. Cái này lúc. Bởi vì Lâm Đồng không hề công kích đế trận, Ngưu Ma đế tộc người cũng xông ra. Lâm Đồng sợ bị những thứ này người vạch trần tu vi của mình, liền không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp hướng về Lăng Hàn đánh tới. Lăng Hàn mỉm cười, bắt đầu quyền đáp lễ. Không được, Ngưu Ma đế tộc người đều là kêu lên. Có thể chuẩn đế công kích tốc độ đó là nhanh bực nào. Xoát. Lâm Đồng cũng không có dùng Hỏa Vân kiếm, chỉ là một trường bổ ra, lại như rạch ra thiên địa lợi nhận, niệm đến liền tới. Thình thịch. Lăng Hàn một quyền đánh vào Lâm Đồng trưởng phong lên, song phương không hề hoa mỹ mà ngạnh kháng một cái. Xong. Ngưu Ma đế tộc người đều là nhắm lại con mắt, cái này cùng chuẩn đế ngạnh kháng, hoàn toàn chính là muốn chết a. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4783 sợ không ngạc nhiên. Cái gì? Một tiếng thét kinh hãi tràn đầy bất khả tư nghị. Lâm Đồng ngơ ngác nhìn trước mặt Lăng Hàn mỉm cười biểu tình, trong lòng trong khoảng thời gian ngắn dâng lên quá nhiều cách nghĩ, phản nhưng không biết làm như thế nào biểu đạt. Mẹ nó! Hắn thành tựu chuẩn đế. Lẫn Lăng Hàn tin tức không linh thông, muốn tạ này âm đối phương nhất cái, cho Lăng Hàn một cái thật to kinh hỉ. Nhưng mà, tuyệt đối không ngờ rằng a, mình mới là bị kinh hỉ đến người kia. sợ không ngạc nhiên mừng rỡ ý không ngoài ý Lăng Hàn cười nói. Hắn bực nào chờ kinh nghiệm lão luyện, hơn nữa cho tới bây giờ chỉ có hắn trang bức phần, muốn ở trước mặt hắn trang bức. Ha ha, vậy chỉ có bị kinh hách phần. Lâm Đồng vẫn là không nói, hắn thực sự là bị giật mình. Lăng Hàn, thành chuẩn đế rồi hả? A, người này ở thánh nhân thời điểm liền được xưng là vạn cổ tối cường, hiện tại thành chuẩn đế. Vậy cũng có thể quét ngang chuẩn đế cái này cấp bậc đi. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn tức thì cả người đều là lãnh mồ hôi. Lăng Hàn cuối cùng xuống, Ngưu Ma đế tộc người kêu nữa, nhưng lần này cũng là tràn đầy kinh hỉ. Nguyên lai, Lăng Hàn đã thành tựu chuẩn đế. Không nên hiểu lầm, ta vẫn là thánh nhân. Lăng Hàn giải thích, ngươi xem, hắn từ trước đến nay đều là cái người thành thật. Ngươi cho rằng, ta có tin hay không? Lâm Đồng lạnh lùng nói. Đặc biệt Mã Đức, ngươi liền lừa gạt rủ đi, có thể tiếp ta một đánh, lại còn nói mình là thánh nhân, có ngươi không biết xấu hổ như vậy thánh nhân sao? Nói đến không biết xấu hổ, cái kia chó hoang đâu? Lâm Đồng không tự chủ được đi lịch, mà ở thời điểm như vậy còn có thể đi lịch, có thể thấy được đại hắc cẩu tiện tính có kinh người giường nào, tài năng sâu tận xương tủy a. Lăng Hàn thở dài, chủ động lấy ra thánh hỏa. Vàng sắc đại biểu cho tứ tinh thánh nhân. Ta cái đại thao. Lần này, Lâm Đồng thực sự là bị giật mình. Lăng Hàn thực sự là thánh nhân. Trời ạ! Chính là tứ tinh thánh nhân, lại có thể với hắn lực bính, nào có như vậy quái vật. Hắn nhìn Lăng Hàn trong lòng minh bạch, đối phương không phải hảo tâm với hắn giải thích, rõ ràng chính là ở hù dọa hắn. Mà không chịu thua kém là, hắn quả thực bị giật mình. Thật coi như trở lại 100 lần, hắn vẫn sẽ bị hù được. Tứ tinh thánh nhân lực bính chuẩn đế, đây là khái niệm gì a? Cuối cùng xuống, Ngưu Ma đế tộc người cũng bị giật mình. Nguyên lai Lăng Hàn thật đúng là thánh nhân thế nhưng, so với đối phương thành tựu chuẩn đế còn muốn dọa người a. Thiên thiên thiên. Giờ khắc này, mọi người đều là bị chấn kinh đến tê cả da đầu, trong đầu một mảnh trống rỗng, chỉ có sáu bơ, o, quy, quy, tê, hơ, a, nơ, hơ, binh khô lâu vẫn còn ở làm hết phần sự tan thủ mà công kích tới, chúng nó cũng không có tình cảm. Hừ. Lăng Hàn thân hình khẽ động, hỏa rực dương quạt, trong nháy mắt liền đi tới một dơ, dơ, quy, quy, a, quy, quy, u, tê, hơ, a, nơ, hơ, binh khô lâu phía trước, nhưng sau một cước ném. Thình thịch, không huyền niệm chút nào, một cước xuống phía dưới, cái ca, y, a, tê, hơ, a, nơ, hơ, binh khô lâu liền lập tức nổ tung tựu như cùng một quả trứng gà tựa như. Lăng Hàn không ngừng chạy chút nào, lại đá, liên tiếp sáu chân, sáu bơ, o, quy, quy, tê, hơ, a, nơ, hơ, binh khô lâu toàn bộ bị phá hủy. Mẹ nó! Điều này làm cho Ngưu Ma đế tộc người thấy là ngược lại rút ra lương khí, bọn họ cũng không phải không biết cái nơ, a, quy, quy, y, tê, hơ, a, nơ, hơ, binh khô lâu cường đại. Liền cửu tinh thánh nhân cũng làm bất quá, đế binh đều chỉ có thể đánh lui mà không cách nào phá hư, nhưng đến Lăng Hàn nơi đây, mẹ kiếp tưởng chừng như là dễ như trở bàn tay. Mạnh nhất trong lịch sử thánh nhân. Cái này sáu cái chữ sợ rằng đã không đủ để hình dung Lăng Hàn cường đại rồi đi. Làm Lăng Hàn đánh bể sáu cơ o, nơ, tê, hơ, a, nơ, hơ, binh khô lâu về sau. Lâm Đồng rốt cuộc trở lại hồn tới. Lăng Hàn thật sở hữu chuẩn đế cấp chiến lực, tuy là hắn chỉ là một cái nho nhỏ tứ tinh thánh nhân. Không thể để ngươi sống nữa, hắn lập tức đánh tới. Lăng Hàn cười, cùng Lâm Đồng ngạnh kháng. Âm âm ầm. Hai người vừa mới giao thủ, Lâm Đồng liền rơi vào hạ phong, căn bản không phải Lăng Hàn đối thủ. Lâm Đồng biến sắc. Hắn mặc dù chỉ là nhất tinh chuẩn đế, có thể mang lên một cái đế chữ, liền cũng có thể nghiền ép thương sinh, vô địch với thế gian. Làm sao sẽ không bằng một cái nho nhỏ tứ tinh thánh nhân? hắn không thể nào hiểu được, càng không thể tiếp thu. Đế cao cao ở lên, nghiền ép tất cả, mong muốn mà không thể thành, ở nơi này thời đại làm sao lại mất linh cơ chứ? Âm âm ầm. Lăng Hàn nắm đấm cũng là cuồng rơi như mưa, căn bản không để cho Lâm Đồng có thở dốc cơ hội. Lâm Đồng bất đắc dĩ, chỉ có thể tế xuất Hỏa Vân kiếm, lúc này mới chĩa vào Lăng Hàn cuồng bạo thế tiến công. Hắn biết Lăng Hàn cũng có đế binh, nguyên nhân đây, hắn căn bản không dám ham chiến, lập tức xoay người chạy. Lúc này đây, Lăng Hàn không có thể bố trí hạ cấm chế, tự nhiên cũng không pháp ngăn cản Lâm Đồng chạy trốn. Hắn truy, Lâm Đồng tắc thì là không chút nào ham chiến, một đường chạy như điên. Điều này làm cho Lâm Đồng biệt khuất không gì sánh được. Hắn chính là chuẩn đế a, lịch sử trên có thảm như vậy chuẩn đế ấy ư, lại còn cần chạy trối chết, thậm chí đuổi giết hắn người cũng chỉ là một gã thánh nhân. Đoạn đường này đuổi trốn, rất nhanh Lâm Đồng liền trốn vào âm phủ hóa khu vực, mà Lăng Hàn cũng lập tức cảm ứng được, một đạo cường đại thần niệm cuộn trào mãnh liệt mà đến, vô cùng đáng sợ. Tuyệt địa chi chủ. Lăng Hàn minh bạch tuyệt địa chi chủ kỳ thực đã là âm hồn hóa, cho nên bọn họ ở âm phủ hóa khu vực bên trong càng thêm như cá gặp nước, ngược lại là dương gian, với hắn nhóm không hợp nhau. Cho nên, vừa tiến vào âm phủ khu vực, Lâm Đồng là có thể cùng tuyệt địa bắt được liên lạc, mà hắn liên lạc đối tượng. Đương nhiên là Hỏa Vân Tổ Vương. Lăng Hàn không có chút nào do dự, lập tức xoay người chạy trốn. Ầm. Tại hắn vừa mới lao ra âm phủ hóa khu vực lúc, liền chứng kiến thân sau có cuồn cuộn hỏa diễm cuồn cuộn, hóa thành một đóa to lớn hỏa diễm mây. Một con bàn tay to bỗng nhiên liền ló ra, hướng về Lăng Hàn bắt tới. Hỏa Vân Tổ Vương xuất thủ. Đại đế chính là đại đế. Lăng Hàn không thể không cảm thán, rõ ràng không có hiện thân, thậm chí còn nằm ở trạng thái suy yếu, nhưng một kích này vẫn là kinh khủng không cách nào hình dung, căn bản không phải chuẩn đế có thể đối kháng. Ông Thanh Trúc kiếm sống lại, Lăng Hàn một kiếm chém ra. Kiếm khí chém ở hỏa diễm bàn tay to lên, ngay lập tức sẽ vỡ nát rớt, mà hỏa diễm bàn tay to chỉ là hơi ngừng lại, lại hướng về Lăng Hàn bắt tới. Oanh, kiếm khí vỡ nát, tạo thành cường đại lực phản chấn, làm cho Lăng Hàn một hồi ngực như sôi. Còn tốt, hắn bây giờ khí lực quá mạnh mẽ, điểm ấy chấn động trùng kích tự nhiên là chuyện nhỏ, không đủ để đối với hắn cấu thành thương tổn. Lăng Hàn triển khai Phượng Dực Thiên Tường, tốc độ cực nhanh. Hỏa Vân Tổ Vương cũng không tiếp tục làm truy kích, chỉ là ở Hỏa Vân bên trong hiện ra hai to lớn con ngươi, so với tinh thần còn muốn cử đại, nhưng rất nhanh, đôi tròng mắt này liền tiêu thất. Không thể tuyệt sát Lăng Hàn, chính là tuyệt địa chi chủ cũng không nguyện đơn giản sống lại theo đuổi giết hắn. Lăng Hàn một đường chạy như điên, về tới Ngưu Ma ngôi sao lên. Không nói hai lời, cũng đem Ngưu Ma ngôi sao cho thu vào trong cơ thể, bắt đầu rời đi. Đã lâu chi về sau, hắn mới từ trong hư không xuất hiện, đem Ngưu Ma ngôi sao, Đông Lâm ngôi sao đều là phóng ra. Lăng Hàn không tiếp tục xây dựng siêu viễn cử ly truyền tống trận, cái này quá bất ổn định rồi, rất dễ dàng bể mất, mà trừ hắn ra bên ngoài, chính là Tiểu Thanh Long khí lực cũng không đủ chống nổi hư không nổ tung năng lượng trùng kích. Cho nên, vẫn là chờ nhiều điều chỉnh, bảo đảm an toàn sau đó mới nói đi. Chỉ là nhất ngày về sau, Tử Vi đế tộc phát sinh tin tức cầu cứu. Tuy là Lăng Hàn đối với Bách Lý gia thực sự là không ra, nhưng bây giờ là âm phủ xâm lấn, hắn còn phải lấy đại cuộc vì trọng. Hơn nữa, Lăng Hàn càng muốn thừa dịp cái này nhiều cơ hội giết chết vài tên chuỷ lạc đế tử, đánh bể càng nhiều hơn Khô Lâu Thánh Binh, nguyên nhân đây, hắn vẫn lên đường. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong chương 4784 phản bội. Lần này đi Tử Vi đế tộc chẳng qua non nửa thiên lộ trình, Lăng Hàn liền từ trong hư không đi ra. Lấy Lăng Hàn cẩn thận, hắn đương nhiên sẽ không tựa như này đánh tới, hắn buông ra thần thức, hướng về ngôi sao Tử Vi bao huyền đi. Lúc này đây xuất kích, dẫn đội chính là Đế Vô Cực, hắn thình lình cũng thành tựu chuẩn đế. Di chuẩn đế tại sao dường như biến thành mọc tóc tựa như? Những thứ này đều là đại đế thân tử, lại ở trong dòng sông lịch sử nhiều lần xuất thế, lịch lãm thân mình, tự nhiên mỗi người đều là thiên phú trác việt, trụ cột không gì sánh được hồn hậu. Thế nhưng, đế một chữ này, từ cổ chí kim không biết kẹp bao nhiêu người, hơn nữa đế tộc không pháp ra đế, như một loại chớ chú. Cho nên nói, như chuỗi lạc đế tử bên trong có một người chết no hai người thành tựu chuẩn đế, cái kia Lăng Hàn sẽ không cảm thấy kỳ quái, ngược lại cảm thấy là đương nhiên. Thế nhưng, hiện tại lại là một chuỗi lạc đế tử liền tu thành chuẩn đế, điều này làm cho Lăng Hàn không thể nào tiếp thu được. Trong này, sẽ có hay không có tay chân gì? Nhịp thiên bảo vật. Cái này rất có thể tuyệt địa chi chủ nhưng là thâm nhập quá vực sâu nguyên thủy, mà ở cái kia thiên địa sơ khai nơi thật có quá nhiều bảo vật. Ngươi xem Lăng Hàn, nếu không phải theo nguyên thế giới xuất hiện, hắn có thể đủ giống như bây giờ vậy yêu nghiệt sao? Đừng nói thiên phú, xưa nay có thể thành tựu đại đế, cái nào thiên phú sẽ kém rồi hả? Hơn nữa, đinh thủ đám người cũng nguyên thế giới chi chủ, vì sao không sánh bằng Lăng Hàn? Không phải bởi vì bọn họ theo vực sâu nguyên thủy ở bên trong lấy được bảo vật thiếu sao? Cho nên nói, vực sâu nguyên thủy trong bảo vật có thể nghịch thiên cải mệnh, đây thật là nửa điểm cũng không sai. Lăng Hàn trong lòng tung bay quá rất nhiều ý niệm trong đầu, nhưng cuối cùng toàn bộ biến thành hừng hực chiến ý. Hắn muốn dơ quy quy, e, mơ, tê, hơ, a, nơ, hơ, binh khô lâu toàn bộ phá hủy, làm hết sức tàn sát chuỗi lạc đế tử, nhưng sau từng điểm một thu phục mất đất. 12 tuyệt địa đem dương gian âm phủ hóa, mưu đồ quá mức lớn, hắn nhất định phải ngăn cản. Hưu, Lăng Hàn thân hình rơi xuống đất, chỉ thấy nơi đây đang ở trình diễn một hồi máu tanh tàn sát, đế trận đã bị công phá, Tử Vi đế tộc đại lượng tộc nhân đang bị tàn sát, thây phơi khắp nơi kỳ thảm không gì sánh được. Thình thịch, Lăng Hàn lập tức xuất thủ, một quyền oanh đến. Liền thấy một dơ quy quy, a, quy quy u, tê, hơ, a, nơ, hơ, binh khô lâu bị đánh nổ thành cặn bã. Lăng Hàn hắn như thế nhất cường thế xuất thủ, lập tức đưa tới phổ cận nhân chú ý, đưa tới một mảnh tiếng kêu. Bất đồng chính là, Tử Vi đế tộc bên kia là ngạc nhiên tiếng kêu, tới Đế Vô Cực bên này, tắc thì là biến thành tràn đầy hận ý gầm nhẹ. Chó sói con, đã lâu không gặp. Lăng Hàn phất phất tay, nhưng xuất thủ cũng là không ngừng, đấm ra một quyền, đánh ra một đạo cột ánh sáng chói mắt, lại đem một dơ quy quy, a, quy quy u, tê, hơ, a, nơ, hơ, binh khô lâu oanh bảo. Đế Vô Cực nhưng thật ra không gấp xuất thủ, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Hàn, trong ánh mắt sát khí lưu lộ. Ở trước đây thật lâu, hắn kỳ thực có cơ hội giết Lăng Hàn. Nhưng vào lúc đó, hắn như thế nào đem Lăng Hàn để vào mắt? Không nghĩ tới bây giờ chẳng những hắn không phải Lăng Hàn đối thủ, chính là tuyệt địa chi chủ cũng mấy lần xuất thủ cũng không thể đem Lăng Hàn oanh sát. Điều này làm cho hắn tâm lý quá cảm giác khó chịu, đế tử vốn hẳn nên hoành hành thiên hạ, mà hắn hiện tại càng là chuẩn đế, có ở trước mặt Lăng Hàn. Hắn cũng là nửa điểm cảm giác về sự ưu việt cũng không có. Chẳng qua, hắn hừ một tiếng, Lăng Hàn, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Ô, Lăng Hàn cười, ngươi vì sao tự tin như vậy tràn đầy? Bởi vì đây chính là một cách diêm ngươi bố trí cuộc diện, lại một giọng nói vang lên, đây là Dương Dịch Hoàn, hắn thình lình cũng thành chuẩn đế. Ha ha. Hà La cũng xuất hiện, giống nhau là chuẩn đế. 12 tuyệt địa, 12 đế tử đều là chuẩn đế sao? Ngươi cũng đủ rồi, chính là thánh nhân, có thể để cho chúng ta những thứ này chuẩn đế đều xuất hiện tới bao vây tiếu trừ ngươi. Ngũ Tinh Đồng nói, mắt xích trung bắn ra sát ý nồng nặc. Lăng Hàn mỉm cười, lắc đầu, chỉ các ngươi những thứ này miêu cầu, ở trong mắt ta căn bản là đống cặn bã được rồi, vẫn là đánh ra chân chính vương bài đi. Điều này làm cho Dương Dịch Hoàn đám người đều là buồn bực xấu hổ không gì sánh được, rồi lại không pháp cãi lại. Lăng Hàn quả thật có như vậy tư cách. Hì hì, Lăng Hàn a Lăng Hàn, ngươi thật đúng là một cái thiện ở sáng tạo kỳ tích người. Một cái thấp bé thân hình di chuyển hiện cũng là một cái nhìn qua chỉ có 11-12 tuổi hài đồng. Tiểu Diệp Tử. Hắn nghiêng đầu qua nhìn Lăng Hàn, nhất phái ngây thơ. Lăng Hàn lúc này mới lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, đứa bé này rất cổ quái, ở thánh nhân thì liền có thể đem hầu ca đại hắc cẩu nhóm đùa bỡn trong lòng bàn tay, nếu không phải hắn nắm giữ đại đạo ánh sáng, phỏng chừng cũng khó trốn này ác, có thể nói là tuyệt địa bên kia một tấm vương bài. Hiện tại, Tiểu Diệp Tử cũng thành chuẩn đế, ở thời gian thần thông thao túng trên không biết lại tiến bộ nhiều thiếu, không thể không cẩn thận mà đợi. Còn có một cách đâu, hắn nhàn nhạt nói, đã ta đã vào cái hố, hà tất lại hiểm che giấu giấu. Hì hì, thiết trụ, ra đi. Tiểu Diệp Tử vẫy tay, ông, một đạo đáng sợ sát khí tịch quyển, phía trước xuất hiện nhất tôn kim loại hình người. Tiên thiên kim linh. Đây thật là trận chiến lớn a, tuyệt địa bên này nhất cùng điều động 7 tên chuẩn đế tới bao vây Tiếu Trừ Lăng Hàn, trong đó còn có Tiểu Diệp Tử, tiên thiên kim linh như vậy đại sát khí. Chính là đổi thành đa gia Phật, tiến dưỡng hảo đám người ở đây cũng phải nhíu không ngước đi. Lăng Hàn nhìn về phía Bách Lý Hào Kiệt, lắc đầu, thân là đại đế thân tử, lại thông đồng làm bậy, ngươi không làm. Thất vọng Tử Vi đại đế sao? Bách Lý Hào Kiệt lộ ra phẫn nộ màu sắc, lớn tiếng nói, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Lăng Hàn cười nhạo, cười đem ta lừa gạt đến nơi đây, các ngươi Bách Lý ra lẽ nào sẽ không có tham dự sao? Bách Lý Hào Kiệt hừ một tiếng, nếu như ta Bách Lý ra cũng tham dự nói, làm sao sẽ chết nhiều người như vậy? Cho nên nói, ngươi điên rồi a, Lăng Hàn ung dung nói. Đang nói rơi xuống, Bách Lý ra thật là nhiều người đều là xôi trào. Nhị tổ, đây là thật sao? Bọn họ dồn dập hỏi. Chỉ cần không phải kẻ ngu si liền có thể phát hiện, Bách Lý ra người chết mặc dù nhiều, nhưng căn bản là người yếu, bàng chi, chủ hệ người bị chết rất thiếu rất ít. Đây quả thật là khả nghi, chỉ là phía trước chiến đấu quá mức kịch liệt. Người nào lại sẽ nghĩ tới phương diện này đâu. Nguyên lai chủ hệ đưa hắn nhóm những thứ này bàng hệ bán tất cả. Bách Lý Hào Kiệt thẹn quá thành giận, chỉ tay Lăng Hàn, ngươi thiếu ngậm máu phun người. Lăng Hàn không tiếp tục làm để ý tới, hắn thấy Bách Lý Hào Kiệt căn bản là không đủ nhẹ trọng, hắn hứng thú nhất thời mới sẽ cùng đối phương lời nói nhảm vài câu, lại cần đau khổ tranh cãi sao. Lăng Hàn, ngươi thật đúng là thông minh. Đế Vô Cực cười nói, đáng tiếc, ngươi đã thân hãm trùng vây, chính là chắp cánh cũng khó thoát. Lăng Hàn chỉ là cười, hắn đã nhìn ra đây là một cái tròng, hội không có bố trí sao. Hắn sớm đã phát hiện, nơi này có một tấm mịt mờ võng, chỉ cần đợi hắn tiến nhập sẽ thu lên, có ở phía trước, hắn đã đem tấm võng này lặng yên không một tiếng động phá hủy một cái hang. Hắn muốn đi, dễ dàng sự tình. Thế nhưng, khó có được nhiều như vậy chuỗi lạc đế tử ở đây, hắn muốn nhân cơ hội giết chết vài cái. Tới chiến hắn hét lớn một tiếng trực tiếp giết đi ra ngoài. Mà hắn để một cái mục tiêu, rõ ràng là Bách Lý Hào Kiệt. Tốc độ của hắn quá nhanh, mà tuyệt địa bên kia cũng không có tâm tư ra sức bảo vệ Bách Lý Hào Kiệt. Nguyên nhân đây, Lăng Hàn một mạch liền vọt tới. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4785 giết ra khỏi trùng. Bách Lý Hào Kiệt là đại đế thân tử thiên phú, thực lực đương nhiên không thể nghi ngờ, thế nhưng hắn đối mặt nhưng là Lăng Hàn. Chuẩn đế cũng bị Lăng Hàn chém dùng hai vị, huống chi chính là thánh nhân. Bách Lý Hào Kiệt kinh hãi mất sắc, theo bản năng làm ra phòng vệ thái độ. thình thịch, Lăng Hàn một quyền đánh xuống, chỉ thấy Bách Lý Hào Kiệt đã bị đánh bạo nổ, hài cốt không còn. Trong khoảng thời gian ngắn, Bách Lý gia nhân đều là tâm tình phức tạp, cũng không biết là vui là bi thương, là nộ là tổn thương. Đây chính là đại đế thân tử, bọn họ nhị tổ, có thể cư nhiên cùng tuyệt địa cấu kết, bán đứng đại lượng tộc nhân, lại không đáng chết. Có thể theo Bách Lý Hào Kiệt vẫn lạc, Bách Lý gia cũng triệt để sa sút, không có người nào có trùng kích đế vị hy vọng. Thậm chí, bây giờ tuyệt địa đại quân áp cảnh, Bách Lý gia còn có thể hay không thể tồn tại cũng không nhất định. Bọn họ đều là dùng ánh mắt phức tạp nhìn Lăng Hàn, như người này nếu như gia tộc mình người, cái kia thì tốt biết bao. Bảo hổ lột ra. Lăng Hàn từ tốn nói, nhìn về phía đế vô cực mọi người. Bọn họ khẳng định hứa hẹn Bách Lý Hào Kiệt cái gì tốt chỗ, thậm chí có thể là trở thành chuẩn đế, mới sẽ để cho Bách Lý Hào Kiệt cam nguyện bỏ qua đế tộc tôn nghiêm. Ở Bách Lý Hào Kiệt nghĩ đến, hắn nếu như trở thành chuẩn đế, thì có hy vọng trùng kích đại đế, mà chỉ cần hắn có thể trở thành đại đế, lo gì không thể dẹp yên thiên hạ thành lập bất thế anh danh. Đáng tiếc là, những thứ này trụy lạc đế tử cũng chỉ là trơ mắt nhìn Lăng Hàn xuất thủ, căn bản không có thi cứu ý tứ. Cho nên nói, bảo hổ lột ra, tự gây nghiệt a. Hì hì, ngươi cũng nên lên đường. Tiểu Diệp tử nói, dẫn đầu xuất thủ. Hắn cái này khẽ động, tiên thiên kim linh cũng lập tức xuất thủ, cùng hắn cùng nhau giáp công Lăng Hàn. Cái này hai người đều là vô cùng cường đại. Tiểu Diệp tử ở thánh nhân thì là có thể cùng Lăng Hàn lực bính, chỉ là hơi rơi hạ phong. Hiện tại hắn bước vào chuẩn đế, thực lực tự nhiên có tiến bộ kinh người, có thể nói chỉ là so với Lăng Hàn hơi kém một ít. Cái này đủ để trở thành Lăng Hàn kình địch. Huống chi, còn có tiên thiên kim linh. Đây mới thật sự là đại sát khí. Loại này thiên địa sinh dưỡng linh vật, vừa xuất thế chính là cửu tinh chuẩn đế, hơn nữa bởi vì bên ngoài đặc biệt thuộc tính còn muốn so với phần lớn cửu tinh chuẩn đế cường đại. Lại người, hắn chính là bị 12 vị tuyệt địa chi chủ khống chế được, không thể nghi ngờ càng làm cho chiến lực của hắn thành tấn đề thăng. Đa gia Phật nhóm 3 vị chuẩn đế liên thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem bên ngoài ngăn cản xuống, có thể thấy được có cỡ nào cường đại rồi. Lăng Hàn lại yêu nghiệt, hắn cũng chỉ là nắm giữ 75 đạo quy tắc, còn không có bước vào chuẩn đế ngưỡng cửa này, như thế nào ngang hàng đâu. Cho nên, hắn trước tiên lui lại. Hì hì, tới cũng không cần đi rồi. Tiểu Diệp tử xuất thủ, hướng về Lăng Hàn nhẫn tới. Ông ở Lăng Hàn phủ cận thời gian lưu tức thì cấp bách giảm, cũng để cho Lăng Hàn tốc độ biến được kỳ chậm không gì sánh được. Lăng Hàn gào to một tiếng, đại đạo ánh sáng tói phát, tức thì ràng buộc thời gian của hắn lưu bỗng nhiên cáo mất đi hiệu lực. Nhưng là tiên thiên kim linh đã xếp đến, một trưởng vung ra, hóa thành nhất cái tuyệt thi thần binh chém về phía Lăng Hàn. Đây là cánh tay hắn sở hóa, tiên thiên kim linh thân thể có thể so với mấu kim tồn tại. Một kích này nếu như bị chém trúng, cam đoan chuẩn đế cũng phải bị nhất đao lưỡng đoạn. Dù cho Lăng Hàn khí lực mạnh mẽ, nhưng bây giờ cũng không dám đón đỡ, chỉ có thể triển khai thân hình vội vàng thối lui. Hì hì, tiểu ca ca lưu lại chơi nha. Tiểu Diệp tử ở một bên phát sinh hồn nhiên ngây thơ thanh âm. Sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật, cút ngay cho ta. Lăng Hàn một quyền bảo oanh. Tiểu Diệp tử tức thì khuôn mặt trên biến sắc, lão quái vật. Ngươi muốn chết. Hắn quái khiếu đạo tư trong ánh mắt lập tức phun ra hai tia sáng trụ, hướng về Lăng Hàn chém tới. Đối với Tiểu Diệp tử, Lăng Hàn chỉ là có chút kiêng kỵ, nhưng căn bản không có sợ khả năng. Thình thịch. Hắn một quyền nghênh lên, ngạnh sinh sinh đánh vỡ Tiểu Diệp tử, hướng về kia chút tuyệt địa đế tử đi. Điều này làm cho những thứ kia đế tử đế nữ đều lại nghe răng, ngươi bị tiên thiên kim linh truy sát, lại còn dám ra tay công kích bọn họ. Những thứ này người đều là hét lớn một tiếng, hướng về Lăng Hàn đánh trả đi. Dù cho bọn họ không phải Lăng Hàn đối thủ, nhưng ngăn cản mấy chiêu lại một chút vấn đề cũng không có. Lăng Hàn đấu đá lung tung, hắn tuy không địch lại tiên thiên kim linh, có thể còn lại người cũng không phải là đối thủ của hắn. Trụy lạc đế tử đế nữ đều là không nói, bảy vị chuẩn đế đồng loạt ra tay, lại còn không pháp trấn áp Lăng Hàn. Còn tốt, thiên la địa võng đã bố trí xuống, Lăng Hàn bây giờ là cá trong chậu, cầm hạ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nguyên nhân đây, bọn họ đều là cười nhạt, hôm nay chi về sau, thế gian lại không Lăng Hàn cái yêu nghiệt này. Lăng Hàn tắc thì là thầm than, hắn rất muốn lại làm rơi vài cái tuyệt địa đế tử đế nữ, thế nhưng thân sau có tiên thiên kim linh cùng tiểu diệp tử hai cái này truy binh. Hắn thật không có gì xuất thủ cơ hội, chỉ có thể không ngừng mà chạy. Được rồi, đối đãi thực lực của hắn lại đề thăng một đoạn, giống nhau có thể trở về thu gặt những người này tính mệnh. Lấy nhiều lẫn thiếu, tiểu gia không bồi các ngươi chơi. Lăng Hàn cười to nói, đầu chó của các ngươi liền trước gửi ở thân thể của các ngươi lên, đối đãi tiểu gia ngày sau lại lấy. Dứt lời, hắn gào to một tiếng, bắt đầu đột phá vòng vây ly khai. Chuẩn đế cấp tốc độ đó là nhanh bực nào. Hưu, Lăng Hàn thân sau hỏa rực dương động, trong nháy mắt gian đi xa ước vạn dặm. Lăng Hàn, ngươi lúc này còn muốn đi chư đế tử đế nữ đều là cười nhạt, ngươi chờ đụng cái mặt mũi bầm dập đi. Nhưng mà, làm cho bọn họ giật mình một màn xuất hiện, Lăng Hàn càng đi càng xa. Lại ở đâu có bị ngăn cản xuống dấu hiệu. Cái này. Những thứ này Trụy lạc đế tử đế nữ đều là hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn vô ngữ. Mới vừa rồi còn đem lời nói xong như vậy đầy kết quả đây, nhân ra phủi mông một cách liền đi. Tiểu tử này tất nhiên sớm phá hủy cấm chế, cho nên mới có thể thong dong rời đi. Thực sự là gian hoạt. Đế vô cực đám người khuôn mặt sắc đều là cực kỳ khó coi, muốn bọn họ bị kích động làm nhiều như vậy bố trí, kết quả đây, hoàn toàn chính là bị Lăng Hàn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ đều là đưa ánh mắt về phía Bách Lý đế tộc, đằng đằng sát khí. Đã không có thể giết chính chủ, mượn những thứ này người hết giận. Cảm ứng được những thứ này chuẩn đế vì lạnh lẽo sát ý, thật nhiều Bách Lý gia nhân đều là kêu lên, các vị đại nhân, chúng ta nhưng là ước định xong các ngươi muốn bảo vệ chúng ta bình an. Đảm bảo em gái ngươi bình an. Đế vô cực hừ một tiếng, miệng một tiếng, phun ra một đảo hỏa diễm, trong nháy mắt liền bọc lại toàn bộ ngôi sao Tử Vi, sinh đem dung hóa. Đế trận đã tàn, mà đế binh không cách nhìn. Thì như thế nào ngăn cản vị kế tiếp chuẩn đế đâu? Lúc này đây không có thể chém yêu nghiệt kia, không biết lần sau lại xuất hiện thời điểm tiểu tử kia lại sẽ biến được bực nào cường đại. Dương Dịch Hoàn cao mày nói. Hừ, coi như hắn lại yêu nghiệt, chỉ cần không được đế, liền không pháp cùng đại đế chống đỡ. Đế vô cực thản nhiên nói. Không sai, chúng ta kế hoạch sắp sửa hoàn thành, chỉ cần bọn ta trưởng bối tiến thêm một bước, hắc hắc, coi như tiểu tử kia thành đế lại có thể thế nào. Hà La cũng gật đầu. Thế nhưng, người này cuối cùng nhất mối họa lớn, một cái biến số, có cơ hội, hay là muốn đem trảm trừ. Ngũ Tinh Đồng lạnh lùng nói, chiến thần cung bị Lăng Hàn san bằng, đây là đối với ngũ gia công nhiên khiêu khích. Ừ, những thứ này chuẩn đế đều là gật đầu. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4786 lần nữa đại hôn. Lăng Hàn từng cách định vị những thứ kia đế tộc, đem hết thảy tinh thể đều là thu vào trong cơ thể chi về sau, hắn bắt đầu bố trí trận pháp, tiến hành siêu viễn cử ly truyền tống. Đế trận quan, đế binh cũng đọng ở hắn thân lên. Những thứ này cũng đều không thể bị thu tiến trong cơ thể. Làm trận pháp bố trí xong chi về sau, Lăng Hàn lập tức khai mở trận pháp, sau đó tiến vào trong đó. Ông truyền tống bắt đầu. Hắn đã có qua một lần kinh nghiệm, tuy là hơi lộ ra thất bại, nhưng vẫn là làm cho hắn làm ra cải tiến. Ở đường hầm hư không bên trong tiến lên nửa ngày về sau, thình thịch cái lối đi này lần nữa bạo liệt. Lăng Hàn tức thì bị chấn động bay ra ngoài, cả người trên hạ đều là máu rầm rề, hoàn hảo không có bị trọng thương. Thực sự là thảm a, mỗi lần đều muốn bị như thế nhất tội. Lăng Hàn lắc đầu, đưa mắt nhìn bốn phía, nơi đây một mảnh trống rỗng, không có tinh thần, không có thái dương, chỉ có một vùng tăm tối. Ở chỗ nào hắn thì thào, bắt đầu lục soát tìm tứ nguyên tinh chỗ. Như khoảng cách quá mức xa xôi, cái kia cho dù tứ nguyên tinh trên có hắn dấu vết ký hiệu, Lăng Hàn cũng không pháp cảm ứng được. Còn tốt, tuy là hắn là bị tạc ra đường hầm hư không, thế nhưng hắn cách tứ nguyên tinh cũng không phải là thập phần xa xôi. Hắn lại bắt đầu chạy đi, 7 ngày về sau, tứ nguyên tinh đã ở trước mắt. Lăng Hàn cũng không có trực tiếp hạ xuống, mà là trước đem trong cơ thể tinh thể thả ra ngoài, bằng không ở tứ nguyên tinh trên phóng xuất, cái kia tinh thể va chạm, không biết sẽ tạo thành bao nhiêu phá hư. Hắn đem đế binh trả lại cho những thứ này đế tộc, làm cho chư đế tộc cũng là thở phào nhẹ nhõm, thật đúng là sợ Lăng Hàn chiếm đoạt không trả. Tuy là bọn họ có thể mạnh mẽ thu hồi đế binh, nhưng nhất định phải cùng Lăng Hàn kết trên thù, mà ở như vậy chắc trở thời kỳ, đắc tội Lăng Hàn hậu quả nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Ha ha, Lăng Hàn căn bản xem không trên bọn họ đế binh được rồi. Trở lại tứ nguyên tinh lên, nữ hoàng đám người tự nhiên đều là thập phần vui vẻ. Hắn lại đi xem Lưu Vũ Đồng, Thủy Nhạn Ngọc chờ, những thứ này người tiến nhập đại thế giới chi về sau, liền có thể vận dụng cái này thế giới công pháp tiến hành tu luyện, bây giờ cũng vững bước bước vào hoán huyết cảnh tầm bí cảnh cấp bậc. Thế nhưng, hiện nay còn không có một bước lên tiên đồ. Bọn họ sớm rời đến tứ nguyên tinh lên, mà theo tu vi đề thăng, bọn họ nhất rõ rệt biến hóa chính là thân thể trở nên lớn. Phải biết, vì diện lấy lúc đi ra cũng bất quá quả đấm lớn nhỏ, vậy cụ thể đến một cái tinh thể mới nhiều đại. Tinh thể nếu so với hạt gạo tiểu hơn mấy vạn vài tỷ lần, huống chi là người. Nhưng tu luyện một chút lấy, bọn họ đều là hình thể biến lớn, hiện tại không sai biệt lắm có một đoạn cánh tay cao như vậy, so với vị diện bản thân còn muốn cử đại. Cái này có thể tưởng tượng. Vị diện cũng thì tương đương với một vị tám bước thiên tôn, mà hoán huyết tầm bí cảnh lẽ nào không thể so thiên tôn cường đại mấy trăm mấy ngàn lần sao? Cho nên tu vi để thăng tất nhiên có thể lôi kéo dáng tăng lớn. Tin tưởng những thứ này người chỉ cần rảo bước tiến lên tiên độ chi về sau, liền đều là có thể khôi phục người bình thường cao thấp. Lăng Hàn phái chuyên gia giám thị mệnh bài, chỉ cần đa gia Phật bọn họ phát tới tin tức, liền lập tức làm cho bọn họ trở về. Ách, tuy là làm cho bọn họ phí công một chuyến thế nhưng, dù sao cũng hơn bọn họ ở tinh vũ trung kế tiếp theo mở mịt lục soát tìm đến tốt lắm. Làm xong đây hết thảy, Lăng Hàn lại đi vực sâu nguyên thủy, có thể Thanh Loan đại đế liền tỏa trấn ở cửa vào chỗ. Lăng Hàn vừa mới đi vào liền bị hắn truy sát. Đối mặt một vị đại đế, cho dù là đại có vấn đề đại đế, Lăng Hàn vẫn là không thể ngang hàng, chỉ có con đường trốn. Còn tốt, đế binh phát uy, lại thêm trên Lăng Hàn mạnh mẽ khí lực, phượng dực thiên tường hăng hái, hắn vẫn thành công thoát thân. Lần này, vực sâu nguyên thủy không thể đi, mà vũ trụ khu vực nồng cốt nói. Hiện tại lại là tuyệt địa lãnh địa, khiến cho Lăng Hàn thế khó xử, nơi nào đều không đi được. Cũng được. Lăng Hàn liền ở tứ nguyên tinh lên chỉ đạo nguyên thế giới mọi người tu luyện, làm cho bọn họ nhanh một chút đạp thượng tiên đường. Hắn cũng coi như một cái, mình bây giờ là tứ tinh thánh nhân, lý luận trên tối đa còn có thể đem thân thể tịch diệt 5 lần. Mà hắn hiện tại nắm giữ 75 đạo quy tắc, còn kém 24 đạo là có thể viên mãn. Như vậy, một lần tịch diệt chỉ cần có thể làm cho thân thể nhiều dung nạp 5 đạo quy tắc, hắn có thể ở cửu tinh thánh nhân thời điểm tu ra 99 đạo quy tắc. Đây hoàn toàn có thể được. Cho nên, Lăng Hàn dù cho lại cũng không chiếm được thủy nguyên vật chất, hắn cũng vẫn như cũ có thể tu đến thánh nhân cực hạn. Đương nhiên, cái này có một vấn đề thời gian. Âm phủ, hay hoặc giả là vực sâu nguyên thủy, lại sẽ cho hắn nhiều thời giờ như vậy sao? Không có thủy nguyên vật chất trợ giúp, ta ít nhất phải khổ tu nghìn năm tả hữu tài năng tăng lên một cấp. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là vọt tới ngũ tinh, cái này càng là càng lên, tăng lên một cấp cần thời gian thì càng nhiều, e rằng trùng kích cửu tinh thánh nhân thời điểm phải trên vạn năm. Đây là then chốt a. Không nói tuyệt địa chi chủ bọn họ lúc nào sẽ làm khó dễ, thì nhìn Dương Dịch Hoàn chờ chuỗi lạc đế tử được rồi, hiện tại đều là chuẩn đế, chỉ cần tiến thêm một bước là có thể thành đế. Tuy là thành đế tuyệt đối không thể có thể giống như thành tựu chuẩn đế như vậy dễ dàng, nhưng những này người đều là trời sinh kỳ tài a, mấy ngàn trên vạn năm thực sự là biến số quá lớn. Một khi làm cho trong bọn họ một cái nào đó thành đại đế, cái kia Lăng Hàn tối đa cũng liền có thể trở thành chuẩn đế, dù cho hắn có thể ngang hàng đại đế, lại còn có thể ngăn cơn sóng dữ sao. Hơn nữa, các đại đế đều muốn tính trèo vô số thời đại, e rằng cái này nhất đại có thể thành tựu siêu việt đại đế tồn tại, cái kia Lăng Hàn thì càng thêm không pháp bình định hắc ám. Lăng Hàn vắt hết ức. Hắn vẫn muốn nhanh hơn mà tăng cao tu vi, nhưng khổ nổi không pháp a. Dương Dịch Hoàn bọn họ khẳng định chiếm được thiên đại cơ duyên, nếu không thì không thể tập thể rào bước tiến lên chuẩn đế vị. Lăng Hàn thì thào, nếu như ta có thể được bí mật của bọn họ thì tốt rồi. Nhưng là, vọt vào tuyệt địa chi chủ địa bàn ăn cắp như vậy bí mật. Hay là thôi đi. Lăng Hàn trước buông tạp niệm, tại hắn đan dược chống đỡ xuống, nguyên thế giới trong người ai cũng tu vi đột nhiên tăng mạnh, nghênh đón đại bạo phát. Về phương diện khác, đa gia Phật bọn họ cũng rút cuộc cùng tứ nguyên tinh lấy được liên hệ, biết được chúng đế tộc đã bị Lăng Hàn mang đi chi về sau, bọn họ liền bắt đầu trở về. Vậy, lại là 200 năm dài rằng giặc cuộc hành trình. Trong lúc này, Lăng Hàn tu thân dưỡng tính. Nơi nào cũng không có đi. Thủy Nhạn Ngọc, Lưu Vũ Đồng chờ kiều thê cũng dồn dập đạp lên tiên đồ, thân thể cùng người bình thường không khác, người một nhà chiếm được chân chính đoàn viên. 200 năm quá khứ, đa gia Phật bọn họ hồi quy, biết được Lăng Hàn đã thành tựu chuẩn đế chiến lực lúc, đều là hết sức vui mừng. Cái này lúc, Lăng Hàn quyết định bổ sung một hồi hôn lễ. Hắn cùng Trì Mộng Hàm, Tống Lam đã có phu thê chi thật, vẫn còn không có cử hành quá hôn lễ, liền không bằng thừa dịp cái này cơ hội bù một xuống. Hơn nữa, ở như bây giờ hắc ám thời đại cũng quả thực cần một điểm nhường vui vẻ sự tình. Bất quá, Hổ Nu biết được chi về sau, lập tức ồn ào, nàng cũng muốn làm tân nương. Nàng như thế nháo trò, nữ hoàng liền trực tiếp yêu cầu. Nàng đồng dạng muốn trở thành tân nương, mà giống như Lưu Vũ Đồng chờ kiều thê mặc dù không có nói rõ, có thể trong ánh mắt ý tứ cũng là rất rõ ràng, các nàng cũng cần. Dù sao, đây chính là đại thế giới đại biểu cho một khởi đầu mới. Được rồi, Lăng Hàn vung tay lên, vậy toàn bộ người lại thành một lần hôn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4787 mạnh mẽ xông tới. Tin tức truyền ra, chư đại đế tộc tự nhiên dồn dập phái ra thánh nhân tới chúc mừng. Bây giờ Lăng Hàn nghiễm nhiên là duy nhất cứu tinh cùng hy vọng, hơn nữa theo chiến lược đi lên nói, hắn chính là chuẩn đế cấp bậc. Chuẩn đế đại hôn, ai có thể không nể mặt mũi. Nguyên nhân đây, ở hôn lễ làm thiên tứ nguyên tinh trên khách khứa như mây, đã có chư đại đế tộc lai sứ, cũng có nguyên thế giới trong lão bằng hữu. Mà Nhạc Hồng Thường, Lăng Đông Hành bởi vì tư chất tương đối kém, dù cho có Lăng Hàn đan dược chống đỡ, bọn họ hiện tại vẫn là không có thể bước thượng tiên đường, vóc người cũng chỉ có cánh tay cao thấp, thập phần để người chú ý. Làm chư đại đế tộc biết được thứ này lại có thể là Lăng Hàn cha mẹ lúc, không khỏi mỗi người đều là kinh hãi. Gì, làm sao là cái dạng này tích? Tiệc cưới nhất cổng cử hành ba thiên, khách chủ đều là tận hứng. Thật đúng là người gặp chuyện tốt, tinh thần thoải mái, động phòng hoa chúc lúc, Lăng Hàn nhiều cảm xúc giao tình thể ngộ nhân sinh sóng lên sóng xuống, đột nhiên tiến nhập trạng thái ngộ hiểu. Bế quan cửu thiên, hắn lần nữa hiện thân thời điểm, đã ngũ tinh thánh nhân. Điều này làm cho đinh thủ đám người biết chi về sau, đều là hết chỗ nói. Mọi người đều là nguyên thế giới chi chủ, vì sao ngươi giống như này siêu quần xuất chúng? Người so với người, tức chết người nha. Lần này đột phá chi về sau, Lăng Hàn nắm giữ quy tắc số lượng cũng đạt tới 80 đạo nhiều. Hắn lần nữa hướng đa gia Phật, tiến dưỡng hảo bọn họ thỉnh giáo, lực chiến phía dưới, hắn có thể cùng tiến dưỡng hảo, hạ hầu bình liều cách ngang tay, nhưng đối với trên đa gia Phật, hắn vẫn phải kém sắc một ít. Bởi vì tiến dưỡng hảo cùng hạ hầu bình đều là hồi phục 8 lần thân thể, mà đa gia Phật tắc thì là 9 lần, leo lên chuẩn đế cực hạn. Nhưng lại bước tiếp theo chính là thành đế, điều này cần thiên địa thành toàn. Đa gia Phật ở đời trước đã tranh qua thiên địa, không thể lại cho hắn làm lại cơ hội, cho nên cực hạn của hắn chính là chuẩn đế, vĩnh viễn không bao giờ có thể tiến thêm một bước. Bọn họ thương lượng tiếp ứng với nên đi nơi nào. Thời gian cấp bách, không phải do Lăng Hàn chậm ung dung mà tu luyện, có thể tưởng tượng phải nhanh chóng tăng cao tu vi, hoặc là đi tuyệt địa lấy hạt xẻ trong lò lửa, hoặc là đi vực sâu nguyên thủy chung tìm kiếm thủy nguyên vật chất. Hai con đường tựa hồ cũng không tốt đi. Đi vực sâu nguyên thủy, đa gia Phật kiên quyết nói, hắn nhãn thần kiên định, ba người chúng ta thay ngươi mở đường. Lăng Hàn không khỏi con ngươi căng thẳng, đã cảm động lại có một loại bất an. Hiện tại Thanh Loan Đại Đế tỏa trấn ở vực sâu nguyên thủy cửa vào chỗ, rõ ràng không cho Lăng Hàn có nữa tiến vào cơ hội, mà ba vị chuẩn đế khai đạo, làm cho hắn đi vào, đây không phải là quá mức trắc trở. Khó khăn là Thanh Loan Đại Đế nếu như truy kích Lăng Hàn, vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể trông cậy vào thiên địa lại thập phần đúng dịp tới trên một hồi cơn bão năng lượng, vừa vặn đem Lăng Hàn cùng Thanh Loan Đại Đế cách xa nhau chứ. Không bài trừ có thể có như vậy tính, thế nhưng khả năng này là quá nhỏ, mà thôi tính mệnh dây vào vận khí như vậy, cái này cùng chịu chết không có khác biệt. Cho nên, để bảo đảm Lăng Hàn vô sự, đa gia Phật ba cái nhất định đem Thanh Loan Đại Đế ngăn chặn, cái này nguy hiểm cực khả năng làm cho ba vị chuẩn đế trọng thương, thậm chí vẫn lạc như vậy một hay. Đại Đế oai há lại cho khinh phạm. Cho dù là có vấn đề Đại Đế, ba vị tiền bối Lăng Hàn lưỡng lự, các lão gia tử đã vì cứu hắn mà chết, hắn cũng không hy vọng lại thấy có người bởi vì hắn vẫn lạc. Không sao cả, đa gia Phật cười, ta các loại đi mượn vài món đế binh, chỉ là hộ tống ngươi tiến nhập vực sâu nguyên thủy, nói tin tưởng chúng ta vẫn là làm được đấy. Lời này, hắn nói xong tự tin tung bay. Lăng Hàn chỉ là hơi trầm ngâm, liền gật đầu được. Thời gian cấp bách, không được phép hắn làm kiêu. Bởi vì một lần này xuất kích thực sự nguy hiểm, Lăng Hàn lựa chọn hành động đơn độc. Nếu không, nếu như lại mang trên hầu ca đại hắc cẩu bọn hắn mà nói, tất nhiên muốn tăng đa gia Phật ba vị gấp 10 gấp trăm lần độ khó. Đinh thủ tỉnh hảo nhiên cùng Thủy Thanh Sơ, U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, ba vị nguyên thế giới chủ tể lưu tại tứ nguyên tinh lên, thật nếu gặp phải tuyệt địa đánh tới, hay là vượt sâu trong thần thú đại đế xuất thí, bọn họ cũng có thể lập tức đem tinh thể đều thu vào trong cơ thể, bỏ trốn mất dạng. Không có đế cấp chiến lực tỏa chấn, đây là không thể làm gì sự tình. Lăng Hàn cùng chư nữ hảo hảo chung sống mấy ngày về sau, liền cùng đa gia Phật ba vị lên đường. Lúc này đây tiến nhập vực sâu nguyên thủy, chỉ sợ hắn không tu thành cấp đại đế chiến lực là không thể đi ra. Thứ nhất chính hắn không muốn, thứ hai có đại đế tỏa chấn, hắn cũng rất khó có cơ hội. Nguyên nhân đây, mọi người đều là lưu luyến. Phu quân, ngươi muốn chính mình nhiều hơn bảo trọng thủy nhạn ngọc, chỉ mộng hàm chờ kiểu thê đều là muôn vàn cầu chúc. phải nhớ mang lễ vật trở về nhé. Đây đương nhiên là hổ nu, hai mắt chiếu lấp lánh, khóe miệng mang chút nước bọt, đã tại chờ mong cho nàng mang ăn ngon tỉ như cái kia thịt rồng gì. Tiểu Hàn Tử, đi dẹp yên những thứ kia ngụy mạo thần thú. Tiểu Thanh Long ở một bên gào quát. Tiếu Tiếu Tiểu Hồng Điểu gật đầu, nàng cùng Tiểu Thanh Long đều có đồng cảm, đã chết phụ mẫu lại sống lại, đây là khinh nhờn. Nhiều ngâm nước vài cái nu, nhiều đạp vài cái thiên tài đại hắc cẩu tắc thì là vỗ Lăng Hàn vai, nếu là có mấu kim, nhớ kỹ cho cẩu ra lồng một khối, ngươi xem cẩu ra cái này quần lót phá còn không có tu bổ trên đấy. Nó còn cố ý kiểu cách mông một chút. Thình thịch Lăng Hàn một cước đá ra, đại hắc cẩu liền bay mất dạng. Chỉ có nữ hoàng không nói gì, nàng cho Lăng Hàn một cái khí phách hôn, thấy không ít người đều là che mặt, đây cũng quá mắc co. Sau đó chính là Lăng Hàn những thứ kia tiểu bối ở nguyên thế giới bên trong, hắn chính là sống hơn một kỷ nguyên, con cháu thành chuỗi, thấy chư đại đế tộc đều là nhe răng, nguyên tưởng rằng Lăng Hàn là cái thanh niên nhân, nhưng vì cái gì tộc quần cũng là khổng lồ như vậy, hơn nữa đại số nhiều như vậy. Cáo biệt thật lâu chi về sau, Lăng Hàn cùng ba đại chuẩn đế xuất phát, lần nữa đi tới vực sâu nguyên thủy cửa vào. Bọn họ tiến nhập ở cái lối đi này rốt cuộc thời điểm, liền cảm ứng được Dương Đồng Đế uy. Một đầu to lớn thanh loan vắt ngang ở vậy, ngăn chặn đi vào thông đạo. Quả nhiên các ngươi vẫn phải tới. Thanh loan đại đế phát sinh lành lạnh thanh âm, dương cánh ra, rầm rầm hưu. Hàng vạn hàng nghìn cánh chim đã bay vụt tới, đều là quấn vòng quanh cửu tinh quy tắc, cái này quá đáng sợ. Ông ông ông, Lăng Hàn bốn người nhất tề hồi phục đế binh, nhịp thế mà phát động, nghênh hướng thanh loan đại đế. Lăng Hàn đế binh đương nhiên là thanh trúc kiếm, mà đa gia Phật ba vị đế binh tắc thì là hướng còn lại đế tộc mượn tới. Này thì cảnh này, không được phép những thứ này đế tộc tàng tư. Bốn cái đế binh cùng nhau phát uy, tương đương với bốn gã đại đế đồng thời sống lại, cùng nhau hướng về thanh loan đại đế công phạt đi. Sự thực lên, đế binh là không thể cùng đại đế so sánh, chỉ là thiên hạ không đế thời đại, đế binh đầy đủ cường đại, có thể đơn giản trấn áp thánh nhân, cho nên mới có đế binh phát uy tương đương với đại đế hồi phục thuyết pháp. Thế nhưng, bốn cái đế binh cùng nhau phát uy, cái này vẫn là hết sức kinh khủng. Hơn nữa, dù sao thanh loan đại đế bản thân cũng có chuyện, không thể sánh được chân chính đại đế. Âm âm ầm. Lăng Hàn bốn người liên thủ, đúng là đỡ được thanh loan đại đế, nhưng rõ ràng, bọn họ vẫn là rơi vào hạ phong. Đại đế oai, chính là bá đạo như vậy, không được phép người không phục. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4788 độ tinh khiết cao khoáng. Đại đế quá cường đại rồi, bốn vị chuẩn đế đều là hồi phục đế binh, cư nhiên cũng chỉ có thể miễn cưỡng gánh vị kế tiếp đại đế. Mà nói đến lực bền bỉ, chuẩn đế như thế nào cùng đại đế so sánh với. Cho nên chiến đấu một lúc sau, nhất định là Lăng Hàn bốn người cũng bị thảm bại. Đi đa gia Phật hét lớn một tiếng. Ba gã chuẩn đế đều là toàn lực ứng phó, ngạnh sinh sinh làm cho thanh loan đại đế lộ ra một cái khoảng không ngăn. Lăng Hàn tắc thì nhân cơ hội xuyên qua, phượng dực thiên tường triển khai, hắn tiến lên như bay. Hừ, muốn chết. Thanh loan đại đế cười nhạt, cũng không quay đầu lại, cánh chấn động bên trong, hóa thành một cái bàn tay to lớn hướng về Lăng Hàn bắt tới. Ông ông ông, cái này lúc đa gia Phật ba vị đúng là nhất tề thiêu đốt đế nguyên, trong nháy mắt đem chiến lực cất cao một mảng lớn, đem thanh loan đại đế gắt gao ngăn chặn. À, thanh loan đại đế giận dữ, nhưng thiêu đốt đế nguyên chi về sau, ba gã chuẩn đế chiến lực có đại đề thăng, lại thêm trên đế binh trợ giúp, hoàn toàn có tư cách đưa hắn ngăn chặn. Thanh loan đại đế một bên phát sinh tin tức, liên hệ còn lại thần thú đại đế xuất hiện đánh lén Lăng Hàn, bên kia, hắn tắc thì là nhìn chằm chằm đa gia Phật ba vị, lộ ra lành lạnh sát cơ. Các ngươi đang muốn phải muốn chết, bản đế sẽ thành toàn cho các ngươi. rút lui đa gia Phật ba vị mắt thấy Lăng Hàn thân ảnh đã tiêu thất, bọn họ lập tức đình chỉ thiêu đốt đế nguyên, nhưng sau bắt đầu lui lại. Chuẩn đế đế nguyên tuy là thiếu, nhưng đủ để thiêu đốt mấy lần. Thanh Loan đại đế nếu đã mất đi Lăng Hàn tung tích, đương nhiên sẽ không lại đi lãng phí thời gian, mà chính là nhìn chằm chằm ba đại chuẩn đế truy sát, đường đường đại đế, như thế nào nuốt được hạ khẩu khí này. Ba cái trốn, một cái truy, đương nhiên là đại đế tốc độ nhanh hơn, nhưng Thanh Loan đại đế muốn đuổi kịp, ba vị chuẩn đế liền nhất tề sống lại đế binh đối kháng. Nói đến chiến lực, ba vị chuẩn đế thêm ba cái đế binh khẳng định không địch lại một vị chân chính đại đế, thế nhưng chỉ là dùng để hộ thân nói, rồi lại không tồn tại vấn đề quá lớn. Nguyên nhân đây, đa gia Phật ba vị một đường lui lại, mặc dù sợ rồi lại vô hiểm. Thanh Loan đại đế đã thật sự nổi giận, một đường điên cuồng đuổi theo, không có dừng tay ý tứ. Nói Lăng Hàn, hắn xông phá Thanh Loan đại đế phòng tuyến chi về sau, hăng hái đi về phía trước, nhưng sau lại nhanh chóng thu liếm toàn bộ khí tức cùng hoàn cảnh đồng hóa, hàng tốc mà đi. Hắn cũng không phải không biết, chỉ là tầng thứ nhất này khu vực bên trong thì có cửu đại thần thú ác, e rằng bây giờ là 8 tôn. Có thể dù cho tới trên tùy tiện nhất tôn thần thú, cũng không phải hắn bây giờ có thể chống lại. Cho nên, hắn nhất định ẩn giấu thân tích. Ông ông ông, cũng không lâu lắm, Lăng Hàn liền phát hiện một đạo khí tức đáng sợ trào lên. Đây là đằng xà đại đế. Lăng Hàn chỉ là liếc về một cái bóng, nhưng hắn có thể thập phần khẳng định đó chính là đằng xà đại đế. Hắn càng thêm cẩn thận rồi, bị đại đế truy sát, cái này há là đùa giỡn. Bởi vì không có gặp phải thiên địa bão táp, cân nhắc ngày về sau, Lăng Hàn đi tới Long Thủ Thành. Bây giờ chỗ này cũng không có Thanh Loan tỏa chấn, cũng không có chân Long Đại Đế. Với Lăng Hàn mà nói, cái này cùng không đề phòng cơ hồ không có khác biệt. Hắn quan sát một cái, phát hiện cửu đại môn đồ sống lại. Cho nên, người nơi này vĩnh viễn sẽ không giảm thiếu, cũng vĩnh viễn sẽ không tăng nhiều, đúng không? Mỗi cái số mạng của người đều là sinh nhi quyết định tốt, có trở thành đại đế môn đồ, nở mày nở mặt, có tắc thì thành thánh cấp thủ vệ, chí ít cũng có thể coi như là một nhân vật, còn có chút người tắc thì thành thợ mỏ, không ngày không đêm mà lao động. Lăng Hàn lại ẩn vào khố tàng bên trong, ngấm lại xem bọn họ hái được nhiều thiếu khoáng thạch, kết quả lại là làm cho hắn thất vọng. Bởi vì mỗi tích lũy đến nhất định số lượng, đại đế sẽ bắt đầu tinh luyện sáng tạo chi kim, hoặc là thành công, hoặc là thất bại, tích lũy cứ như vậy một xíu, không thể nhiều. Lúc này đây, bởi vì nhiều vô nhai đại đế cung cấp tin tức, Lăng Hàn liền suy đoán những thứ này thần thú đại đế tinh luyện sáng tạo chi kim là vì chế tạo nhất kiện siêu đế binh, dùng để đối phó vô nhai đại đế bọn họ. Nếu không thực sự là không có ý nghĩa gì à. Lăng Hàn đứng ở khu vực khai thác mỏ quyết định phải làm những gì. Hiện tại tầng thứ nhất trong khu vực đại đế khẳng định đều ở đây tìm khắp nơi hắn, cho nên hắn ở khu vực khai thác mỏ tránh một đoạn thời gian phải là một lựa chọn tốt. Phản chính nơi này tốc độ thời gian trôi qua nhanh, chính là hơi chút lãng phí một ít cũng không sợ. Vì vậy, Lăng Hàn ở nơi này ở. Hắn không có xuyên trên nơi đây đặc thù chiến giáp, bởi vì Lăng Hàn trong tay đã không có không gian pháp khí, lại không thể đem thu vào trong cơ thể, cho nên còn không bằng một mình mà đi tới được phương tiện. Dù sao, phía trước hắn có thể đối kháng nơi này siêu trọng lực, hiện tại càng là sở hữu chuẩn đế cấp chiến lực. Nơi đây thợ mỏ rất nhiều, vốn lấy Lăng Hàn thực lực, muốn không bị bọn họ phát hiện, ai có thể ý thức được nơi đây còn thêm một người. Thế nhưng, cũng không lâu lắm, ở thợ mỏ trung liền lưu truyền chuyện ma quái cố sự, có người lời thề son sắt nói, ở chỗ này thấy có người đang đi, nhưng lói lên đã không thấy tăm hơi. Cân nhắc ngày về sau, trong hầm mỏ đột nhiên truyền đến kinh hô tiếng, người người đều là nhảy nhót. Tình huống gì? Lăng Hàn chạy tới nhìn một cái, nguyên lai những thợ đào mỏ đúng là moi ra một khối độ tinh khiết cực cao khoáng thạch. Cái này tỏa trấn nơi này Tam Vương đều là dẫn hút tới cầm khối khoáng thạch này, Tam Vương không khỏi cười ha ha, có vẻ cực kỳ hưng phấn. Lăng Hàn cũng cười to thong dong đi tới. Ngay từ đầu tất cả mọi người không có ý thức được không thích hợp, dù sao mỗi người đều rất kích thích, nhưng theo có người hướng hắn liếc mắt một cái chi về sau tình huống thì không đúng. Những người khác thanh âm đều là thấp xuống, nhưng sau càng nhiều hơn ánh mắt nhìn về phía Lăng Hàn. Người kia là ai à? Ngươi là người phương nào? Tam Vương ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Lăng Hàn thân lên. Lão Tam, ngươi cái này không có suy nghĩ, đều gặp nhiều lần như vậy. Lăng Hàn cười nói. Tam Vương rất mộng, cái này người xa lạ cực kỳ, hắn căn bản cũng không có gặp qua. Hừ, dám can đảm tư nhân vào nơi đây, không cần biết ngươi là ai, cũng không có quả ngon để ăn. Tam Vương trực tiếp xuất thủ, hướng về Lăng Hàn bắt tới. Ngoại giới hơn 300 năm, phóng tới vực sâu nguyên thủy nhưng là hơn 3 vạn năm, nguyên nhân đây, cái này mới Tam Vương sớm đã tu thành thánh nhân, thậm chí còn là lục tinh cấp bậc. Lại thêm trên bạch ngân chiến giáp gia trì, chiến lực của hắn vẫn là tương đối kinh người. Oanh, hắn lộ ra bàn tay to đen thủi như mực thiết, nhất cách liền đem Lăng Hàn chế trụ. Chết hắn ngũ chỉ căng thẳng, liền muốn đem Lăng Hàn bóp chết. Nhưng mà, hắn cũng là hoảng sợ phát hiện, ngũ chỉ co rút lại phía dưới, cũng là nửa điểm cũng cầm không kín. Đây là một khối thánh liệu sao? Không coi như là thánh liệu, tại hắn cao tới 20 tinh lực phá hoại phía dưới, cũng có thể sẽ có một chút yếu biến hình đi. Ngươi nhà biến thái à? Lăng Hàn nhòn miệng cười, lão Tam vẫn là nhiệt tình như vậy, nhất đi lên liền nắm tay gì gì đó. Tam Vương thu tay về, hắn trong mắt loạn chuyển, nhưng ở chỗ này, hắn căn bản không phát ra được tín hiệu để cầu lấy đại đế trợ giúp. Làm sao bây giờ? Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng hắn tâm tư ngàn lần. Đến, đem khối kia khoáng thạch cho ta. Lăng Hàn cười nói. Hừ, ngươi cũng không nên tự tìm tử lộ. Tam Vương kiên quyết cự tuyệt, đây chính là đại đế chỉ định muốn đồ đạc. Nếu như chắp tay tặng cho Lăng Hàn, hắn cũng phải chịu đến trọng phạt. Lăng Hàn lắc đầu, lẩm bẩm nói đây là muốn buộc ta lại giết ngươi một lần sao? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4789 Thạch Sơn. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Tam Vương quát lên. Ai? Lăng Hàn lười nói nhảm nữa, một cái tát đánh ra, ba, Tam Vương biến thành nhất quán bùn nhão, dù cho có bạch ngân chiến giáp bảo hộ đều vô dụng. Lăng Hàn công kích quá bá đạo, dù cho phách không toái bạch ngân chiến giáp, nhưng lực lượng chấn động phía dưới vẫn là đem Tam Vương chấn động thành nhục thân bọt. Chính là thánh nhân lục tinh. Một màn này thấy còn lại thợ mỏ đều là ớ ra lưu mồ hôi, quá kinh khủng, ở trong mắt bọn hắn như thiên thần đại đế môn đồ cư nhiên không chịu nổi một kích, cái này vì lẽ nào cũng là tôn đại đế sao? Lăng Hàn nhọn miệng cười, được rồi, náo nhiệt xem xong rồi, mọi người nên làm sao, ngàn vạn lần không nên làm trễ nải chính sự. À, ngươi là muốn tiếp nhận làm thợ mỏ đầu sao? Chúng thợ mỏ căn bản không dám nghịch lại, ly khai khu vực khai thác mỏ chi về sau, bọn họ không có chiến giáp bảo hộ chính là một con đường chết, cho nên bọn họ chính là trong lao chim căn bản không có sức chống cự. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng đào quáng, mà Lăng Hàn tắc thì là đem nơi đây trấn giữ mặt khác ba gã thánh nhân cũng cầm xuống, chỉ cần bỏ đi bọn họ hộ giáp. Bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đợi ở chỗ này. Lăng Hàn tắc thì là lấy khối kia khoáng thạch, đem tạp chất từng cách đã trừ chi về sau, đúng là đạt được một khối đầy đủ lớn chừng ngón tay cái sáng tạo chi kim. Đây thật là đại thu hoạch. Phải biết, chính là Vô Nhai đại đế bọn họ lợi dụng tiên thiên kim linh gửi đi ra sáng tạo chi kim cũng bất quá như vậy cao thấp. Cũng là dẫn tới chân long đại đế tự thân xuất động tới tranh đoạt. Cũng chính là như đây mới để cho vực sâu hệ lần đầu tiên xuất hiện ở tuyệt địa hệ trước mặt. Hai người cũng không phải một nhóm, nhưng là đàm luận không trên đối địch. Hiện nay vực sâu hệ liền canh giữ ở vực sâu nguyên thủy bên trong, tựa hồ cái gì dã tâm cũng không có, mà tuyệt địa hệ cũng nước giếng không phạm nước sông. Như thế một khối sáng tạo chi kim nếu như rơi vào vực sâu hệ trong tay, không biết sẽ cho Vô Nhai đại đế bọn họ mang đi nhiều phiền toái lớn. Hắc hắc, cái này chứng minh ta có đại phúc vận tới trùng hợp như vậy. Hắn rất không biết xấu hổ khoe khoang đứng lên. Hắn lấy ra hỗn độn cực lôi tháp, phải lập tức dùng để đề thăng hắn chuẩn đế binh. Sáng tạo chi kim bị không ngừng mà dung hợp vào hỗn độn cực lôi tháp chung, làm cho cái này bảo tháp xảy ra nào đó thối biến, nhưng bây giờ cũng không rõ ràng. Lăng Hàn cảm giác có dũng khí, đây là mẫu kim đang chuẩn bị một loại biến đổi lớn. Một khi phát sinh, cái kia hỗn độn cực lôi tháp sắp có như thoát thai hoán cốt. Vô Nhai đại đế nói, sáng tạo chi kim có thể đúc ra tối cường đế binh, cái này tuyệt không phải là một câu nói xạo. Hơn nữa, Lăng Hàn cảm thấy cái kia hẳn không phải là đế binh, mà là siêu việt đế binh tồn tại. Thế nhưng, điều này cần càng nhiều sáng tạo chi kim. Thảo nào 36 thần thú đều ở chỗ này đóng quân, nếu quả thật có thể chế tạo ra nhất cái siêu đế binh đến, lại do đại đế thao túng, có hay không có thể mưu sát đại đế? Giống như chuẩn đế cầm đế binh, lại có cái nào một danh chuẩn đế dám chính diện đối kháng? Hoàn hảo chính là, đây là một loại chất biến cần đạt được một cái giới hạn giá trị mới sẽ phát sinh, bằng không, để thăng là có, nhưng sẽ không quá lớn. Liền Lăng Hàn đến xem, hỗn độn cực lôi tháp hiện tại chỉ là biến được càng kiên cố hơn một chút, nhưng muốn nói uy lực có bao nhiêu đề thăng tựa hồ cũng không có thập phần khoa trương. Ba cái nguyệt về sau, lại có ba gã thánh nhân qua đây thay ca, bị Lăng Hàn toàn bộ cầm xuống. Nhưng cái này cũng ý nghĩa nơi đây không thể đợi nữa, tiếp Long Thủ Thành phương diện nhất định sẽ xuất động nhân viên qua đây điều tra. Lăng Hàn đơn giản đem người thu sạch vào trong cơ thể, coi như vực sâu trong tồn tại có thể sáng tạo sinh mệnh, vậy cũng cần thời gian đúng hay không? Nhưng về sau, hắn nghênh ngang mà đi trước Thanh Loan Thành. Vận khí không tệ, một đường cũng không có gặp phải thiên địa bão táp, nguyên nhân đây, vẹn vẹn ngũ ngày về sau, Lăng Hàn liền đi tới Thanh Loan Thành xuống. Hắn không khỏi nghĩ đến, phía trước ở chỗ này tham gia cửu thành tranh bá, còn thắng được một cái con bé nghịch ngợm ái mộ. Không biết hiện tại cái này Mặc Tử Vân có phải hay không cũng bị trọng sinh, gặp phải hắn thời điểm có thể hay không lần nữa bị hấp dẫn đâu. Lăng Hàn chắc chắn sẽ không nhàm chán lại đi liêu cái này mới Mặc Tử Vân, mà là lặng yên đi qua. Nơi đây cũng không có đại đế tỏa trấn, Thanh Loan đại đế chạy đi trấn thủ thông đạo. Mà chân long đại đế cũng không biết tránh ở cái góc nào ở làm lại từ đầu, cho nên tạo thành hai thành phố trống rỗng. Có thể Lăng Hàn cũng không dám sằng bậy, chí ít đằng xa đại đế ở bốn chỗ tìm hắn, phát hiện hai tòa thành thì phát sinh dị động, nhất định sẽ trước tiên chạy tới. Cho nên, Lăng Hàn thập phần khiêm tốn tiếp tục đi tới. Bắt đầu từ nơi này cho hắn cũng xa lạ không gì sánh được. Đây là chưa từng có đi qua đường. Lăng Hàn cũng không có đi trước thứ ba thành, chỉ cần chóc nã hành động của hắn quý tích là có thể đoán được hắn thứ ba đứng chắc là tòa thành thì tiếp theo, e rằng sớm có đại đế ở tấm kia mở miệng đại trận chờ quá khứ. Nguyên nhân đây, Lăng Hàn đầy khắp núi đồi hành tẩu, hắn mục tiêu là mạnh mẽ, mà trở nên mạnh mẽ chủ yếu thủ đoạn chính là thủy nguyên vật chất, đắt như đây. Hắn làm sao không đi trong thành đâu. Thế nhưng thủy nguyên vật chất quá hiếm có. Coi như đây là vực sâu nguyên thủy khu vực nòng cốt, sản xuất thủy nguyên vật chất xác suất lớn hơn nhiều lắm. Thế nhưng muốn tìm được cũng hoàn toàn chính là thử vận khí. Lăng Hàn nguyện ý thử xem vận khí như vậy. Nơi này thời gian lưu nếu so với phía ngoài nhanh trên gấp trăm lần cho hắn sức mạnh như vậy. Hắn bước chậm mà đi, mặc dù không có xuyên trên chiến giáp, vốn lấy hắn bây giờ khí lực mạnh mẽ, thực lực chi cường đại, không có chiến giáp cũng có thể thập phần ung dung. Trừ phi gặp phải thiên địa bão táp, không phải vực sâu nguyên thủy với hắn mà nói đã không có gì uy hiếp. Từ nơi này xem cùng khu vực bên ngoài cũng không khác biệt, một mảnh hoang vu bình nguyên, người hiền lành. Đương nhiên, cho dù là thánh nhân, đang không có bảo vệ tình huống hạ tiến nhập nơi đây, cũng sẽ lập tức bị nghiền thành cặn bã. Lăng Hàn đi nhanh mà đi, rất nhanh, phía trước xuất hiện một tòa thạch lâm. Hắn không có đi đường vòng, bút thẳng mà vào. Ùm ùm, không lâu lắm, hắn đột nhiên nghe được tiếng nổ thật to, đó là đại địa đang run rẩy. Phải biết, nơi này kết cấu bực nào nhóm vững chắc, coi như là đại đế xuất thủ, có thể tạo thành phá hư cũng hữu hạn, vậy thì là cái gì tồn tại có thể cho đại địa đều là run rẩy đâu. Lăng Hàn không che giấu được hiếu kỳ, hắn bước nhanh mà đi, lại đi ra một khoảng cách về sau, hắn kinh ngạc phát hiện trên đất lại có từng cục tảng đá ở về phía trước cuốn đi. Tràng diện này rất là đồ sộ, mỗi một tảng đá đều ủng có sinh mệnh tựa như, hướng về cùng một cái phương hướng đi, dường như vạn mã bôn đằng, mới để cho đại địa như này rung động. Gì, đây coi là cái gì, đất đá trôi. Lăng Hàn đi lên trước nữa một đoạn, liền phát hiện tất cả tảng đá đều là cuộn ở đây, từng cái xíp, dường như đang xíp gỗ tựa như. Có ý tứ, đây là đang làm sao? Bởi vì tò mò, Lăng Hàn liền dừng lại nhiều nhìn một hồi, muốn biết đây rốt cuộc là chuyện gì. Rất nhanh, lăn tới nơi này tảng đá càng lũy càng nhiều, hóa thành một ngọn núi cũng lại tựa như. Cái này lúc, liền không có tảng đá quay lại đây, bốn phía khôi phục bình tĩnh, ngoại trừ nơi đây nhiều hơn một tòa tảng đá sơn bên ngoài, không còn nửa điểm gì dạng. Cứ như vậy không có. Lăng Hàn nghe răng, hắn thật đúng là rảnh rỗi đến phát điên. Nhưng ngay khi cái này lúc, ùm ùm tiếng oanh minh lại xuất hiện, chỉ thấy phía trước tòa kia tảng đá sơn đúng là động. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4790 chuẩn đế cấp thạch. Những đá này dường như ủng có sinh mệnh tựa như không ngừng mà cổn động bản thân trồng chất, đúng là tạo thành một cái nhân hình. Tảng đá cử nhân. Chiều cao 10 trượng, hai cánh tay quá gối, một viên tròn vo chất phát đầu, không có ngũ quan, nhưng thật giống như có một đôi không nhìn thấy con mắt. Làm cho Lăng Hàn phát lên một loại bị để mắt tới cảm giác. Mấu chốt là khí thế. Chuẩn đế cấp bậc khí tức cuồn cuộn mà đến, áp lực như sơn. Cái này tảng đá quái lại là nhất tôn chuẩn đế. Lăng Hàn không khỏi cảm thán, giới bên ngoài có thể tu thành chuẩn đế người, cũng sẽ không so với các đời đại đế số lượng nhiều trên nhiều thiếu, có ở nơi đây theo liền một ít tảng đá là có thể tích tụ ra nhất tôn chuẩn đế đến, há có thể không khiến người ta cảm khái. Tân tân khổ khổ mà tu luyện, không bằng thiên địa nhất niệm. Thạch đầu nhân ngoẹo đầu, dường như đang đánh lượng Lăng Hàn tựa như, nhưng đang ở tiếp theo trong nháy mắt, nó liền huy động to dài cánh tay. Hướng về Lăng Hàn hung hăng đập xuống. Oanh, một kích này thanh thế hảo đại, vô cùng đáng sợ. Chuẩn đế xuất thủ có thể bất kinh nhân sao? Lăng Hàn hiện tại nhưng là nắm giữ 80 đạo bát tinh quy tắc, há lại e ngại lý lẽ, tức thì thẳng quyền nghênh lên. Thình thịch. Hai cao thấp chinh lệch cực đại nắm tay tức thì đụng vào nhau, nhấc lên vô cùng mãnh liệt sóng xung kích, bành bành bành. Dù cho nơi này tảng đá nếu so với mấy vạn khỏa tinh thể còn trầm trọng thì như thế nào, bị chuẩn đế cấp sóng xung kích chấn động tất cả đều cổn động, dường như lại xảy ra địa chấn tựa như. Chuẩn đế oai, mạnh mẽ như vậy. Bất quá, cái này cũng có thể thấy được nơi này thiên địa kết cấu chi kiên cố, cho dù là chuẩn đế xuất thủ cư nhiên chỉ có thể làm cho tảng đá lăn lộn mà không pháp bay lên. Lăng Hàn thân hình chấn động, không tự chủ được lui lại, liên tiếp rời khỏi vài dặm xa, lúc này mới ngưng lại thân hình. Khá lắm. Hắn ở trong lòng nói một tiếng, người đá này chiến lực không kém hơn Đa Gia Phật A. thiên địa xuất thủ trực tiếp chính là cửu tinh chuẩn đế. Lăng Hàn cũng không cảm thấy người đá này cũng là từng bước tu đến chuẩn đế, ở chỗ này tu luyện căn bản không thực tế. Cho nên, nó nhất định là sinh nhi liền vì chuẩn đế, hơn nữa còn là đỉnh phong cấp bậc. Không có tịch diệt 9 lần thân thể, tại sao sống lại? Lăng Hàn lập tức bừng tỉnh, bây giờ hệ thống tu luyện chỉ là vũ giả suy nghĩ ra được, vậy tại sao không thể có loại thứ hai, loại thứ ba hệ thống tu luyện đâu? Lại nhắm thẳng vào hạch tâm, tu luyện ý nghĩa không phải là vì cường đại sao? Có thể cái này thế giới ai mạnh ai yếu, không phải đều là do thiên địa quyết định sao? Thiên địa muốn người đá này là chuẩn đế tu vi, hơn nữa chiến lực hay là chuẩn đế trong tối cường cấp bậc còn cần tu luyện gì gì đó. Trong khoảng thời gian ngắn, Lăng Hàn đột nhiên tâm thần bay lượn, dường như chộp được cái gì, có thể lại hình như bắt được là một đoàn loạn ma, muốn ở trong đó tìm được chính xác đầu dây kia muôn vàn khó khăn. Quanh cái này lúc, thạch đầu nhân lại là một quyền đánh tới, đáng sợ năng lượng sôi trào. Lăng Hàn cười ha ha thu hồi cho phép cất cánh tâm tư, thẳng quyền cùng thạch đầu nhân ngạnh kháng. Cùng đa gia Phật đánh, bởi vì song phương đều có khắc chế, cho nên chỉ có thể nói là luận bàn thí nghiệm một cái chiến lực, không pháp chân chính chắc thí ra cực hạn của mình chiến lực. Nhưng người đá này bất đồng, nó cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Lăng Hàn cũng cần loại này cấp bậc đối thủ cho đủ hắn áp lực, như vậy tài năng đủ kích thích ra tiềm lực của hắn. Âm âm ầm. Hai đại chuẩn đế cấp chiến lực từng chiêu liều mạng, hoàn toàn không có gì hoa xảo, đem chiến lực hoàn toàn tán phát ra. Bởi vì không có dùng hủy diệt năng lượng, đại đạo ánh sáng chờ con bài chưa lật vũ khí, cho nên Lăng Hàn tự nhiên rơi vào hạ phong. Hơn nữa hoàn cảnh xấu còn hết sức rõ ràng, nhưng hắn có tâm muốn bước ra cực hạn của mình, chậm chạp không chịu vận dụng con bài chưa lật. Kể từ đó, hắn tình thế liền tràn ngập nguy cơ. Hống hống hống, thạch đầu nhân một quyền đem Lăng Hàn đánh bay, chấn đắc hắn cả người lỗ chân lông đều là vỡ tan, tiên huyết chảy ra trong nháy mắt là được huyết nhân, làm cho người này kích thích không gì sánh được. Giống con tinh tinh tựa như truy nổi lên ngực tới. Ha ha, có muốn hay không đem ta ra tiểu thạch đầu giới thiệu cho ngươi? Lăng Hàn lau mép một cái tiên huyết, người đá này làm cho hắn nhớ tới nguyên thế giới chung bị hắn thu phục thạch đầu nhân, song phương có gì khúc đồng công chi diệu, chỉ là nguyên thế giới trong cái kia tiểu thạch đầu quá yếu, hiện tại vừa mới đạp thượng tiên đường. Không biết ngươi là đực hay là cái? Nếu là được nói, chẳng phải là muốn thành cạo cơ rồi hả? Hắn vẫn còn ở thì thào. Oanh, thạch đầu nhân đắc một quyền đập tới, không lưu tình chút nào. Lăng Hàn lực bính, nhưng chiến lực chênh lệch quá rõ ràng, đánh lâu phía dưới, Lăng Hàn ở vào hoàn toàn được hạ phong, bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Thạch đầu nhân tựa hồ rất kích thích, phát sinh hống hống hống sóng thần thức, liên tiếp thế tiến công gấp hơn, như muốn một lần hành động đem Lăng Hàn đánh tan. Ha, tới Lăng Hàn cảm thấy không sai biệt lắm, cực hạn của mình chiến lực đã bị ép xuất hiện, không thể lại như thế bị động bị đánh. Ầm. Hai tay hắn rung lên, nắm tay trên lập tức quấn quanh lên đại đạo ánh sáng cùng hủy diệt năng lượng, tản mát ra khí tức vô cùng nguy hiểm. Thạch đầu nhân đều là ngẩn ra. Mặc dù không có ngũ quan, nhưng có thể rõ ràng nhìn ra được, nó toát ra một loại thận trọng. Không dám tới, Lăng Hàn cười to nói. Thạch đầu nhân dường như bị chọc giận, một cái tung người thật cao phi ở không trung, nhưng sau nặng nề mà rơi xuống. Lấy nó đáng sợ trọng lượng, dù cho chỉ là bị như thế va chạm nghiền ép, cũng đủ để cho tùy tiện một gã thánh nhân thông báo. Lăng Hàn cũng không dám bị đối phương như thế sinh nghiền đụng vào, vội vã rút lui thân trở ra, nhưng sau song quyền huy động liên tục đánh phía thạch đầu nhân. Thạch đầu nhân gào khóc, ngốc nghích một cái giường như điên rồi trực diện Lăng Hàn thiết quyền. Thình thịch một kích này xuống phía dưới, Lăng Hàn tuy lại bị đánh bay, nhưng thạch đầu nhân cũng là giống giống kêu to, sóng thần thức như biển, Một quyền này tạo thành phá hư thật là đáng sợ, dù cho lấy thạch đầu nhân phòng ngự cũng gánh không được a. Hai cái quả đấm đều là lõm, sinh hóa thành cho tàn. Thạch đầu nhân ngoẹo đầu tựa hồ đang trầm tư cái gì, nhưng sau liền thấy nó hai cánh tay vung, ba ba ba, nắm tay chỗ tảng đá liền rớt xuống, biến thành trơ trụi cổ tay. Gì, ngươi đây cũng tính là tráng sĩ chặt tay sao? Có ở tiếp theo trong nháy mắt, thạch đầu nhân duỗi hạ hai cánh tay, liền thấy phủ cận có hai khối đá lớn chợt bay tới, phân biệt bám vào nó trơ trụi cổ tay lên, lần nữa tạo thành hai cái quả đấm. Cái này, còn có thể như thế tới. Lăng Hàn không khỏi nhe răng, cái này nếu không thể đem thạch đầu nhân một lần hành động đánh chết nói, như vậy chỉ cần phủ cận có tảng đá ở, người này chẳng những không chết được, thậm chí đều không thể gây thương tổn được sao. Đây là đại gia hỏa sân nhà a. Được rồi, không thể ở chỗ này khai chiến. Lăng Hàn xoay người chạy, không chút nào ham chiến. Thạch đầu nhân bối rối một cái này đánh thẳng được hài lòng đấy, ngươi làm sao không đánh? Không được. Nó lập tức nhấc chân chạy, hướng về Lăng Hàn đuổi theo. Một cách chạy một cách truy tung hoành ở mảnh này to lớn thạch lâm bên trong. Cũng không biết là may mắn hay là không may mắn, một đường trên cư nhiên không có gặp phải bất kỳ thiên địa bão táp bằng không. Nói không chừng Lăng Hàn sẽ bị ngăn trở, bị ép một trận chiến, hay là thạch đầu nhân bỏ qua truy kích. Hai cái nguyệt về sau, bọn họ rút cuộc chạy ra khỏi mảnh này rộng lớn thạch lâm, phía trước chợt xuất hiện một tòa biển rộng.